Tống Nguyệt Minh đột nhiên nhớ tới, nàng nghe Hoàng Chi Tử nói qua hôm nay là Tống Lao Thái 69 tuổi ngày sinh, nhưng lúc này không nhà ai mừng thọ làm mạnh tay, hai anh em liền cấp Lao Nương chuẩn bị một đốn ăn ngon lại hiếu kính điểm tiền riêng. Mãi, chờ ngươi sang năm mừng thọ, ta cho ngươi làm tiệc cơ động. Tống Lao Thái tức khắc nhạc thấy nha không thấy mắt, liên tục gật đầu, trung, ngoan ngoãn, mãi nhớ kỹ ngươi những lời này. Tống Nguyệt Minh mang theo đối tương lai khát khao ra cửa về nhà, thường lui tới nàng sẽ vãn một giờ về nhà, ở Tống Vệ Dân ra học dệt vải liền tính, lưu tại nhân gia trong nhà ăn cơm nàng không thói quen, huống chi đại gia đại nương không giống thân cha mẹ như vậy quá nàng, vẫn là ở nhà ăn cơm nhất thoải mái. Buổi sáng trong thôn đều là im ắng, thanh tráng niên đều trên mặt đất làm việc, lưu tại gia cơ bản là lão nhân thai phụ tiểu hài tử, trong thôn có vẻ đặc biệt tĩnh. Dọc theo đường đi cũng chưa gặp phải người nào, cũng may tới nơi này non nửa nguyệt, Tống Nguyệt Minh đã dần dần thói quen. Từ Tống Vệ Quốc gia ra tới trước đi ngang qua trung học đại môn, lại quẹo vào ngõ nhỏ dọc theo vườn trường tường viện đi, hiện giờ vẫn là nghỉ hè, vườn trường là trường thảo giống nhau an tĩnh. Đi đến chỗ ngoặt, lại đi 4-5 chục mẹ chính là chính mình ra, Tống Nguyệt Minh hồn không thèm để ý chuyển biến, lại không nghĩ, trước mắt đột nhiên toát ra tới một cái người. Nguyệt Minh. Tống Nguyệt dọa nhảy dựng, theo bản năng lui về phía sau, Dương Hồng Vệ. Dương Hồng Vệ trong ánh mắt tất cả đều là cuồng nhiệt quan mang, dáng vẻ lưu manh cười tiến lên một bước chuẩn bị bắt lấy Tống Nguyệt Minh thủ đoạn. Nguyệt Minh, ta chờ ngươi thật lớn trong chốc lát. Tống Nguyệt Minh bản năng chán ghét nụ cười này, không tự chủ được để phòng lên. Ngươi nói chuyện không nên động thủ động cước, còn có, ta và ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi cho ta phóng tôn trọng điểm. 12.012 Chương 12. Lời lẽ chính đáng cự tuyệt Tống Nguyệt Minh phảng phất chọc trúng Dương Hồng Vệ mỗ căn thần kinh, làm hắn càng thêm hưng phấn lên, thậm chí thấp giọng nỉ non, ta không tôn trọng ngươi lại có thể đem ta thế nào. Một nam một nữ, Dương Hồng Vệ khô gầy, nhưng cũng là chính trực trắng niên, móng gà giống nhau tay không chỗ nào cố kỵ chiều Tống Nguyệt Minh rối lại đây. Tống Nguyệt Minh tự nhiên là rối tay mở ra, dùng hết sức lực, nơi này rời nhà chính là mấy chục mét khoảng cách. Nàng tuy theo lớn tiếng kêu, tẩu tử. Đại bảo. Dương Hồng Vệ đôi mắt co rụt lại, biết không hảo, hung ác mở ra đôi tay chiều nàng phát lại đây, không nghĩ tới Tống Nguyệt Minh chính chờ đợi cái này thời cơ, hơi hơi né tránh, chân phải không chút do dự chiều hắn nửa người dưới đá đi. Ngao Dương Hồng Vệ nháy mắt không có kia hung ác, cuộn tròn khom lưng che lại háng, đầy mặt không thể tin tưởng thống khổ. Tống Nguyệt Minh lập tức muốn chạy. Nhưng Dương Hồng Vệ cũng không biết từ nơi nào sinh ra tới sức lực, bắt lấy cổ tay của nàng liền phải đem nàng hướng trong một góc kéo. Trung học vườn trường tường ngoài cùng hoang phế nhân ra giữa sân có nửa thước khoảng cách, bên trong là hoang lớn lên cỏ dại, còn có một mặt sắp sụp xuống tường viện làm che đậy. Nguyệt Minh, ta là thiệt tình thích ngươi, ngươi cho ta một cái cơ hội. Lan. Tống Nguyệt Minh lại muốn kêu Vương Quyên cùng đại bảo, chung quanh yên tĩnh phảng phất liền chính mình tiếng hít thở đều có thể nghe rành mạch. Nàng nhanh chóng đánh giá một phen gồ ghề lồi lõm địa hình, một cái quét đường chân, dùng xảo kính đem Dương Hồng Vệ vướng ngã, lại không chút do dự dâm hắn. Tẩu tử, đại bảo. Dương Hồng Vệ thừa cơ bắt lấy Tống Nguyệt Minh chân phải cổ chân, ta ta cười liền phải túm nàng ống quần. Tống Nguyệt Minh hôm nay xuyên quần gần phùng một cái ra gần, nàng cuống quýt dùng một cái chân khác hướng trên người hắn dẫm, Dương Hồng Vệ vươn một cái tay khác, muốn tới chảo nàng chân trái, Tống Nguyệt Minh trong lòng hoảng hốt. Thân thể mất đi cân bằng liền phải về phía sau đảo, quần từ bên hông trượt xuống, mắt thấy muốn ngồi xổm trên mặt đất khi, hoảng hốt gian nghe được gầm một tiếng, có người từ phía sau xông tới, cầm nàng bả vai. Dương Hồng Vệ nhìn đến người tới, theo bản năng buông ra nàng chân phải cổ chân, Tống Nguyệt Minh không có gông cùm xiềng xích, hai chân đạp ở thực địa thượng lui về phía sau một bước, theo phía sau lực đạo đứng lên, quay đầu lại thấy rõ ràng người tới khi có nháy mắt kinh ngạc đồng thời cũng có tự tin. Tống Nguyệt Minh nghiến răng nghiến lợi vặn quay đầu lại, nhìn chằm chằm chuẩn bị bò dậy muốn chạy Dương Hồng Vệ, một chân đá vào hắn trên eo, này một chân cơ hồ liền ăn mãi sức lực đều xử ra tới. Dương Hồng Vệ ăn đau, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất tới cái cổ gặm bùn, đối Tống Nguyệt Minh có thể phản kháng kinh ngạc cùng sự tình sắp bại lộ sợ hãi, làm hắn theo bản năng đứng lên chuẩn bị tiếp tục đào tẩu. Vệ Vân Khai, ngươi cho ta bắt lấy hắn. Cô nương ra giòn sinh giọng không chút do dự. Không có đinh điểm khách khí sai xử hắn. Vệ Vân Khai cơ hồ là không chút nghĩ ngợi buông ra nắm nàng bả vai tay, ba bước cũng làm hai bước đi, không chút nào cố sức tiến lên bắt lấy Dương Hồng Vệ một cái cánh tay, trở tay uốn éo, hai điều cánh tay đều bị hắn chế phục ở sau người. Dương Hồng Vệ đau nhè răng trợn mắt ngao ngao kêu. Tống Nguyệt Minh quay đầu nhìn thoáng qua, vườn trường tường viện thượng có bung lỏng đột ra gạch, nàng không chút nghĩ ngợi rút ra một khối sách lên tới chiều Dương Hồng Vệ đi đến. Dương Hồng Vệ dọa choáng váng, nung chiều từ bé Tống Nguyệt Minh khi nào như vậy bưu hãn. Nguyệt Minh, ta biết sai rồi, ngươi đừng đánh ta, ta thật biết sai rồi. Đi mẹ ngươi biết sai rồi. Tống Nguyệt Minh quay đầu hung hăng chiều Dương Hồng Vệ trên mặt tiếp đón. Dương Hồng Vệ nhưng thật ra muốn né tránh, nhưng Vệ Vân Khai sức lực cực đại, hai tay bắt chéo sau lưng Dương Hồng Vệ đôi tay làm hắn không thể động đậy, gạch nên diện mà đến Dương Hồng Vệ sợ tới mức nhắm mắt lại. Thô giáp gạch nghiêng nghiêng đánh vào Dương Hồng Vệ quai hàm thượng, trực tiếp tạo thành chảy ra một mảnh. Tống Nguyệt Minh giơ lên gạch chuẩn bị đánh đệ nhị hạ, bất kỳ nhiên nghe được Vệ Vân Khai ngăn cản. Từ từ, Tống Nguyệt Minh một đốn, khó hiểu nhìn về phía hắn. Dương Hồng Vệ trong lòng sinh ra một cổ hy vọng, chờ mong hắn có thể điều giải cục diện. Ai ngờ, Vệ Vân Khai ngay sau đó nghiêm túc nói, đừng đem người cấp đánh chết. Tống Nguyệt Minh chỗ chống đầu dần dần khôi phục thanh minh, đúng rồi, đánh vào người trên đầu vạn nhất đem người đánh chết, nàng cả đời này phỏng chừng cũng muốn họa thượng dấu chấm câu, không đáng. Không đáng. Nhưng, nàng chưa hết giận. Gạch nắm ở trong tay sửa cái phương hướng. Chiều Dương Hồng Vệ trên đùi ném đi. Ngao. Gạch rơi trên mặt đất, rớt thành hai nửa. Tống Nguyệt Minh thật sâu hút một hơi, nhìn chằm chằm Dương Hồng Vệ, suy tư rốt cuộc phải làm sao bây giờ mới hảo. Dương Hồng Vệ nước mũi nước mắt sớm xuống dưới, quai hàm nóng rất đau, chân đau, huynh đệ cũng đau, hai điều cánh tay cùng muốn chật khớp giống nhau, nhưng hắn còn muốn chạy. Tống Vệ Quốc hai anh em không phải dễ trọc, Tống Nguyệt Minh còn có thân ca đường ca vài cái. Mỗi người đánh một quyền đều đủ hắn chịu. Đúng lúc này, Dương Hồng Vệ hoảng hốt cảm thấy Vệ Vân Khai chế trụ hắn tay thả lỏng lực đạo. Hắn trong lòng vui vẻ, chuẩn bị tránh thoát Khai chạy trốn. Mới vừa cử động một chút, cẳng chân cốt thượng bị người từ phía sau hung hăng đạp một chút, đau phảng phất xương cốt đều nát. Thành thật điểm nhi. Lời còn chưa dứt, Vệ Vân Khai lại ở hắn một khắc chân thượng đá một chút. Dương Hồng Vệ đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ trên mặt đất. Này nam nhân chân so gạch đều ngạnh. Nguyệt Minh, cầu xin ngươi tha ta, cầu xin ngươi tha ta, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Tống Nguyệt Minh hừ lạnh một tiếng, muốn hay không ta đánh gãy ngươi một chân cùng ngươi nói đây là nói giỡn. Đừng đừng đừng. Dương Hồng Vệ là thật sợ, một liên thanh mà nói, ta cũng không dám nữa. Nguyệt Minh, ngươi tha ta lần này. Ngươi chừng nào thì tránh ở nơi này trốn mấy ngày rồi. Ta liền cấp ngày này. Vừa lúc đi ngang qua thấy ngươi. Kỳ thật đây là Dương Hồng Vệ trốn ở chỗ này ngày hôm sau, từ ở Tống Kiến Cương trong miệng bộ ra tới lời nói, hắn ngày hôm qua liền tới nơi này ngồi xổm, chỉ là ngày hôm qua hắn nhìn Tống Nguyệt Minh từ nơi này đi ngang qua không dám ra tiếng, bởi vì vừa qua khỏi đi một người, nếu Tống Nguyệt Minh kêu lên, đưa tới người liền không hảo. Tống Kiến Cương nói hắn không nghĩ cưới hắn tỷ, hoán thân không thành, Dương Hồng Vệ không quá cam tâm. Lại oán trách Dương Mẫn vì cái gì cùng Tống Bách Hằng tương ngôi, hoán thân không phải khá tốt. Nếu không có hoán thân, Dương Hồng Vệ nếu muốn quang minh chính đại cưới đến Tống Nguyệt Minh, đó chính là mặt trời mọc từ hướng Tây, tuyệt đối tưởng đều không thể tưởng sự. Tống Kiến Cương nói, hai ta quan hệ hảo, ta cũng tưởng cùng ngươi làm thân thích, bất quá hiện tại là không có khả năng. Nguyệt Minh muốn cùng Ngụy Thủy Thôn một cái ăn lương thực hàng hóa kết hôn, ai, đáng tiếc. Dương Hồng Vệ biết Tống Kiến Cương ở đáng tiếc cái gì, đáng tiếc lần đó nhảy sông hắn không có thể anh hùng cứu mỹ nhân, hai người kế hoạch cũng chưa thành công, đã có thể như vậy buông tay, Dương Hồng Vệ không cam lòng, tưởng tượng đến Tống Nguyệt Minh gương mặt kia, hắn trong lòng ngứa, nếu Tống Nguyệt Minh bị hắn chiếm đoạt, nàng nên ngoan ngoãn nghe lời gả cho hắn đi mặc dù Tống gia người đánh chửi hắn một đốn, cũng chỉ có thể ngầm có hại nhận lời hôn sự. Dương Hồng Vệ tưởng trong lòng lửa nóng, lặng lẽ cùng Tống Kiến Cương hỏi thăm Tống Nguyệt Minh mỗi ngày đều đi chỗ nào, hắn nhưng thật ra tưởng đem Tống Nguyệt Minh kêu ra tới, nhưng mấy ngày nay, nàng đại môn không ra nhị môn không mại, căn bản thấy không người, hắn cũng không dám làm Tống Kiến Cương hỗ trợ, rốt cuộc không nắm chắc đem tỷ tỷ Dương Mẫn gả cho Tống Kiến Cương, tương lai tỷ phu Tống Bách Hằng lại là cái lạnh nhạt quyền đầu cứng, hắn căn bản không dám đắc tội. Nếu lúc này có thể được việc, như vậy hắn chính là đại đội trưởng con rể. Liền thôn trưởng đều là trí thân, còn có cái tham gia quân ngũ tỷ phu, kia hắn ở trong thôn không đi ngang. nhưng này đó nội tình quyết định không thể nói cho Tống Nguyệt Minh, hắn thà rằng nhận tài bị đánh một đốn. Nguyệt Minh, ta và ngươi ca quan hệ nhóm hảo, chính là cùng ngươi loạn chơi, ngươi quá không cấm đâu, thật là không cố ý. Tống Nguyệt Minh căn bản không tin Dương Hồng Vệ lý do thoái thác, nàng hoài nghi đây là Tống Kiến Cương cùng Dương Hồng Vệ thông đồng tốt, nàng trầm ngâm như thế nào thẩm vấn, trong lúc vô tình ngẩng đầu cùng Vệ Vân Khai đối diện, mới nhớ tới vị này còn ở hiện trường, nàng lại quay đầu lại xem một cái Vệ Vân Khai tới phương hướng, trên mặt đất còn nằm một chiếc 28 đại giang xe đạp, mới vừa nghe đến ầm một tiếng, nên không phải là hắn ném xuống xe tới cấp nàng hỗ trợ đi. Ngươi! Nàng còn chưa nói xong, liền nghe được phía trước Tống gia phương hướng truyền đến một tiếng trần trở kêu gọi, Nguyệt Minh! Là Tống Kiến Cương thanh âm. Dương Hồng Vệ cũng nghe ra tới, lập tức hô lớn, Cương ca, ta là Hồng Vệ, ngươi mau tới cứu cứu ta. Tống Kiến Cương đặng đặng đặng từ Tống gia cửa chạy tới, mấy chục mét khoảng cách phảng phất vài giây liền chạy tới trước mắt, hắn xích trần trụi thượng thân, ánh mắt lo lắng khó hiểu, mà Dương Hồng Vệ bộ dáng bị Vệ Vân Khai chống đỡ. Hắn đi vào trước mặt, thấy rõ ràng Dương Hồng Vệ cùng Tống Nguyệt Minh rằng co, tức khắc nghiến răng nghiến lợi hỏi, đây là có chuyện gì? Cương ca, ta cùng Nguyệt nói rõ hai câu lời nói đùa giỡn, nàng liền tới đánh ta, ngươi nhưng đến cho ta làm. Lời nói còn chưa nói xong, Tống Kiến Cương một cái nắm tay huy đi lên đánh vào Dương Hồng Vệ trên mặt, Vệ Vân Khai hơi hơi nhíu mày, nhưng vẫn là thuận thế buông ra tay, lui về phía sau một bước. Bàng quan Tống Kiến Cương nắm nắm tay từng cái chiều Dương Hồng Vệ trên mặt tiếp đón. Ta đều cùng ngươi đã nói không cần chọc ta muội muội, ngươi làm sao dám lại đến trêu chọc nàng, có phải hay không cảm thấy chúng ta huynh đệ mấy cái dễ khi dễ à, ta trước kia còn đem ngươi trở thành hảo huynh đệ. Cương ca, đừng đánh, đừng đánh, ta thật biết sai rồi. Dương Hồng Vệ, ngươi chơi lưu manh chơi đến ta muội muội trên đầu, tin hay không ta gọi tới công an đem ngươi bắt đi ân. Tống Nguyệt Minh meo nheo mắt, tổng cảm thấy lời này rất quen thuộc, có thứ gì miêu tả sinh động, nàng còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Vương Quyên Đĩnh bụng nắm đại bảo tới, nhìn đến trường hợp này kinh hô. Đây là sao hồi sự, sao đánh thành như vậy? Nguyệt Minh, ngươi mau kêu ngươi nhị ca đừng đánh. Vương Quyên nhìn Dương Hồng Vệ trên mặt có thương tích, nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất cũng không biết phản kháng, còn tưởng rằng Tống Kiến Cương đem người đánh ra cái tốt xấu tới, nàng lớn bụng không dám tiến lên, chỉ có thể dùng kêu. Tống Nguyệt Minh không dao động, làm cho bọn họ đánh bái. Dù sao Tống Kiến Cương sẽ không đem người đánh chết. Vương Quyên dọa nhảy dựng, trông cậy vào không thượng cô em chồng, chỉ có thể chính mình tiến lên. Cương tử, đừng đánh, trong chốc lát ba mẹ đều nên trở về tới, xem ngươi đánh nhau khẳng định muốn đánh ngươi. Tống Kiến Cương phảng phất bởi vì những lời này động dung, nhịn không được ở Dương Hồng Vệ trên mặt lại đánh một cái tát mới đứng lên đối Vương Quyên nói, tẩu tử, ngươi đi lấy dây thường tới. Làm gì? Đem hắn bó lên. Vương Quyên trần chờ không núp nhích, Tống Nguyệt Minh lại đối nàng nói, tẩu tử, ngươi đi lấy đi. Kia hảo. Vương Quyên nắm đại bảo vội vàng trở về, Tống Nguyệt Minh nhìn xem mặt mũi bầm dập Dương Hồng Vệ, còn có vẻ mặt oán giận Tống Kiến Cương, trong mắt hiện lên một mặt trào phúng tươi cười. Vệ Vân Khai bắt giữ đến nàng này trong nháy mắt cảm xúc, lại ở nàng nhìn qua khi rời đi ánh mắt. Tống Kiến Cương cũng không nhận thức Vệ Vân Khai là ai, thử thăm dò nói. Huynh đệ, cảm ơn ngươi đã cứu ta muội muội. Không có việc gì. Vệ Vân Khai đạn đạn trên quần áo bụi bặm, đi qua đi đem chính mình xe đạp nâng dậy tới. Tống Kiến Cương nhiệt tình tiếp đón, đại ca, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Không phải yêm trăng người đi nếu không lưu tại trong nhà ăn bữa cơm ngươi cứu Nguyệt Minh, trong nhà nhưng đến hảo hảo chiêu đãi ngươi. Vệ Vân Khai hơi thêm suy tư, không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Tống Nguyệt Minh. Vệ đại ca, ngươi có việc gấp không? Không có việc gì liền lưu tại trong nhà ăn cơm đi. Tuy rằng không biết Vệ Vân Khai tới trong thôn làm cái gì, nhưng Tống Nguyệt Minh vẫn là căn cứ nhiệt tình hiếu khách nguyên tắc mở miệng giữ lại. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy Vệ Vân Khai vừa rồi ánh mắt là ở trưng cầu nàng ý kiến. Ngụy đại ca, Dương Hồng Vệ cùng Tống Kiến Cương đều ý thức được cái này họ không tầm thường. Tiểu Tống Trang gả tới tức phụ có họ Ngụy, lại chưa thấy qua có nhà ai họ Ngụy. Tống Nguyệt Minh còn nhận thức người này, nên không phải là lần trước ở Đông Sông Lớn cứu người cái kia đi. Dương Hồng Vệ miễn cưỡng mở sưng láo cao đôi mắt, xem một cái kẻ thù. Tống Kiến Cương ở Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai chi gian qua lại nhìn xem, trong lòng bất an, đón Tống Nguyệt Minh cười như không cười ánh mắt, lại nhìn đến Vệ Vân Khai gật đầu, hảo. 13. 013. Chương 13. Vương Quyên lấy tới dây thừng, bốn đôi mắt đều nhìn Tống Kiến Cương. Tống Kiến Cương căng ra đầu cầm lấy dây thừng cấp Dương Hồng Vệ tay chân bó thượng, Dương Hồng Vệ từ khiếp sợ đến chửi ầm lên. Cương ca, Minh Nguyệt, các ngươi tha ta lại không dám có lần sau, chúng ta quê nhà hương thân các ngươi đem ta trói lại làm gì. Cương ca, hai ta chính là hảo huynh đệ, ngươi cấp cầu cầu tình, ta là thật sự biết sai rồi. Tống Kiến Cương, ngươi cái cẩu nhật, ngươi hiện tại không nghĩ cưới tỷ của ta liền đối ta ra tay tàn nhẫn có phải hay không? Tống Kiến Cương phủi tay lại cho hắn một cái tát, lặng lẽ đối hắn chớp chớp mắt, Dương Hồng Vệ mị thành một cái phùng đôi mắt, Miên Cương thấy rõ ràng hắn ý bảo, trong lòng vui vẻ, như cũ hùng hùng hổ hổ, nhưng đem sắp buột miệng tốt ra, muốn chọc thủng phía trước hoán thân như kế chân tướng nói cấp nuốt đi trở về. Chẳng lẽ thật muốn chờ Tống Vệ Quốc đám người trở về bị người đánh? Người cấp trói lại, Tống Kiến Cương kéo dài Dương Hồng Vệ hướng ra đi, Tống Nguyệt Minh đi ở phía trước như cũ là thở phì phì bộ dáng. Vương Quyên lôi kéo đại bảo tay cái gì cũng không dám nói, đến nỗi Vệ Vân Khai, thành thật không khách khí đi theo Tống Nguyệt Minh phía sau, rồi sau đó đem xe đạp chắt ở Tống ra ngoài cửa. Người này lập tức đều tan tầm, Cương Tử, đem hắn đưa tới trong nhà đóng cửa lại đi. Vương Quyên lo lắng lui tới thôn người thấy này tình hình lại nói hiệu nói vượng, lần trước lời đồn đãi mới miễn cưỡng bình ổn, kia Lưu Đại Liên bị công công an bài một cái trọn phân sai sự, phỏng chừng trong lòng chính nghẹn hư. Nàng nhưng không nghĩ lại làm người hỏng rồi cô em chồng thanh danh, lưu tại trong nhà gả không ra. Tống Kiến Cương gật gật đầu, đem người đưa tới cây hoài hạ, đem dây thừng cột vào trên cây. Tống Nguyệt Minh cầm lấy khăn lông lau lau trên trán toát ra tới hãn, quay đầu hỏi, nhị ca, ngươi không phải đi bắt đầu làm việc như thế nào ở nhà tẩu tử, ta vừa rồi kêu ngươi cùng đại bảo các ngươi không nghe được sao. Cô em chồng một bộ hưng sư vấn tội tư thế, Vương Quyên vội vàng giải thích. Cương Tử trên mặt đất dùng cái cuốc chém bị thương ngón chân về nhà nghỉ ngơi, vừa rồi ta tự cấp Cương Tử tìm mảnh vải bao một chút ngón chân thượng khẩu tử, là đại bảo nói ngươi ở ngõ nhỏ chỗ đó kêu người, ta phản ứng lại đây liền chạy nhanh ra tới. Tống Kiến Cương chân phải thượng bao một khối vải bố trắng điều, mặt trên có vết máu chảy ra, mới cũ dao tạm thoạt nhìn thương rất lợi hại. T, vừa rồi đánh người lại cấp lộng nước ra. Tống Kiến Cương kéo ra vải bố trắng điều. Trên mặt đất xoa một chút đất mặt chiếu vào miệng vết thương thượng, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Tống Nguyệt Minh xem qua không nói chuyện, Vương Quyên là không đứng được, xoay người đi phòng bếp mang sang tới hai chén nước sôi để nguội, một chén đưa cho Vệ Vân Khai, một chén làm Tống Nguyệt Minh uống lên. Nguyệt Minh Vương Quyên liếc mắt một cái Vệ Vân Khai, lấy ánh mắt dò hỏi cô em chồng kế tiếp nên xử trí như thế nào. Tống Nguyệt Minh khẽ cắn môi, nàng vừa rồi mở miệng làm Vệ Vân Khai lưu lại có chút xúc động. Tống gia người phỏng chừng không nghĩ xử lý chuyện này thời điểm làm người ngoài ở đây, nhưng Vệ Vân Khai là có ý tứ gì đâu. Vệ Vân Khai cũng không khác, hắn vừa rồi sửa chữa máy kéo khi đại đội cán bộ thỉnh hắn uống trà hút thuốc, nhưng này không ngại ngại hắn rũ mắt nhìn chằm chằm mặt nước, làm bộ không nhìn thấy chị dâu em chồng hai mắt đi mày lại. Ta ba mẹ gì thời điểm trở về? Còn phải nửa giờ đi. Tống Nguyệt Minh nghĩ nghĩ, nhị ca, ngươi đi đem ta ba mẹ kêu trở về bái. Vệ đại ca, có thể hay không làm ta ca dùng hạ ngươi xe đạp? Hành! Nửa chết nửa sống dựa vào trên cây nhỏ giọng hừ hừ Dương Hồng Vệ cấp mở mắt ra, thật chờ Tống gia đại nhân trở về thế nào cũng phải cho hắn đánh ra phân tới không thể. Cương ca, Nguyệt Minh, thả ta đi đi, ta cũng không dám nữa, ta về sau thấy Nguyệt Minh liền chạy, được chưa? Tống Kiến Cương xoa xoa trong lòng bàn tay toát ra tới mồ hôi, thở dài nói, Nguyệt Minh! Đều cho hắn đánh thành như vậy, nếu không, trước làm hắn về nhà, lại đánh phỏng chừng sẽ mạng người. Không được, việc này muốn cho ta ba biết. Tống Nguyệt Minh thái độ cường ngạnh. Các ngươi buông ta ra, Nguyệt Minh, ta cho ngươi dập đầu chung không chúng ta thật biết sai rồi. Tống Nguyệt Minh hừ lạnh một tiếng, ta sợ giảm thọ, nhị ca, ngươi mau đi. Tống Kiến Cương chỉ phải đẩy khởi xe đạp hướng ra ngoài đi, Dương Hồng Vệ lo lắng để phòng liếc hắn một cái, ám chỉ ý vị mười phần hô. Cương ca, hai ta chính là hảo huynh đệ, ngươi cho ta cầu cầu tình, ta thật biết sai rồi. Tống Kiến Cương bước chân hơi đốn, làm như thập phần buồn bực, ta biết chúng ta là huynh đệ, nhưng ngươi cũng không thể như vậy đối đãi ta muội muội, ta liền này một cái muội muội. Cương ca, Cương ca. Tống Kiến Cương cưỡi lên kỵ hành xe nhanh chóng rời đi, Dương Hồng Vệ còn muốn gọi kêu cái gì, Tống Nguyệt Minh trực tiếp cầm lấy lượng ở thẳng thượng một khối tạ nhét vào trong miệng hắn. đại bảo hiện tại còn thường thường đái dầm, buổi tối ngủ đều sẽ lót thượng tã, chỉ là này thô vải bông dùng thời gian trường, hơn nữa tẩy không phải thực sạch sẽ, bố phiến phát ngạnh còn mang theo xú vị, Dương Hồng Vệ ô ô ô thiếu chút nữa nhổ ra. Cho ta thành thật điểm nhi. Tống Nguyệt Minh lại ở hắn trên eo đá một chút. Vương Quyên bị dọa đến hoàn toàn không dám nói lời nào, đại bảo ôm nàng đùi, sợ hãi nhìn tiểu bia trang thùng trộm nào quy, gần nhất bị ăn ngon bồi dưỡng ra tới thân cận thoáng chốc biến mất vô tung vô ảnh. Còn có Vệ Vân Khai. Chị dâu em chồng hai đồng thời nhìn về phía hắn, Tống Nguyệt Minh nhưng thật ra không sao cả, dù sao càng bưu hãn tình hình hắn đã kiến thức qua, nàng cái gì đều không sợ. Ngươi, chúng ta đến nhà chính nói chuyện đi. Vệ Vân Khai biết nghe lời phải, cùng nàng đi vào Tống gia nhà chính, Vương Quyên do dự một chút không có cùng qua đi, nhân ra hai cái khả năng muốn nói điểm cái gì, nàng không có phương tiện đi nghe. Tống Nguyệt Minh gương mặt hơi nhiệt, chỉ nhà mình trường ghế, ngồi đi. Tống gia tam gian chính phòng là đứng đắn nhà ngói, trước cửa có cây cối che âm, trong phòng so bên ngoài mát mẻ, Tống Nguyệt Minh hít sâu một hơi, chờ trên mặt nhiệt độ tiêu giảm đi xuống mới xem hắn, hôm nay sự làm ngươi chế dễ ước, cũng cảm ơn ngươi vừa rồi giúp ta. Không khách khí, ai nhìn đến đều sẽ hỗ trợ. Vệ Vân Khai thần sắc bình tĩnh đến đối nàng cử chỉ hành vi không có chút nào kinh ngạc. Hắn trầm ổn làm Tống Nguyệt Minh cũng tâm bình khí hòa lên, nàng cười cười, thử thăm dò hỏi, ngươi tới chúng ta thôn không phải tới gặp ta đi vừa rồi đáp ứng lưu lại là có nói cái gì cùng ta nói sao? Đúng vậy. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, vừa lúc, ta cũng có chuyện hỏi ngươi. Ngươi nói trước. Ngạch, ân Tống Nguyệt Minh muốn hỏi, có phải hay không tới nói hai người bọn họ thân cận sự có thể dừng ở đây? Vệ Vân Khai hơi giật mình, thực mau hiểu được nàng khó xử, chuyện này làm nhà gái mở miệng xác thật không lớn thỏa đáng. Hắn hơi suy tư, trầm giọng hỏi, ngươi đối hai chúng ta sự thấy thế nào? Tống Nguyệt Minh nhíu mày, như thế nào lại đem bóng cao su đá cho nàng? Nếu không, ngươi nói trước ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy khá tốt, nếu ngươi nguyện ý nói, ta về nhà làm ta mẹ tìm cái chính thức bà mối lại đây. Vệ Vân Khai ánh mắt bằng thẳng, còn mang theo một chút ý cười, mày rậm mắt to thế nhưng có hư hư thực thực nhu tình đồ vật. Tống Nguyệt Minh sửng sốt, a, nàng là lỗ thai ra vấn đề sao? Ngươi, nghiêm túc chuyện vừa rồi sao lại thế này ngươi hẳn là biết đi. Vệ Vân Khai gật đầu, ta đều có nhìn đến. Kia vì cái gì không sợ phiền toái không phải Tống Nguyệt Minh tự coi nhẹ mình, lẫn nhau không hiểu biết. Vệ Vân Khai thấy nàng hư hư thực thực có nợ tình còn nguyện ý cùng nàng tiếp tục đi xuống. Hắn như vậy điều kiện có bó lớn xinh đẹp cô nương nguyện ý cùng hắn thân cận, hiện tại coi trọng nàng cái gì đâu nhân cách mị lực. Ta trên người rách nát sự cũng không ít, ta cảm thấy, ngươi thực hảo. Là hắn gặp qua cô nương nhất đặc biệt, cũng là nhất không chán ghét. Tống Nguyệt Minh cào cào chóp mũi, bốn mắt nhìn nhau một lát lại không hẹn mà cùng rời đi tầm mắt, nàng chần chờ một lát, thật mạnh gật đầu, hảo, vậy ngươi làm người chính thức tới cửa đến đây đi. Vệ Vân Khai cười khẽ, vẫn chưa hỏi nàng vừa rồi muốn nói cái gì, sắp tới tay tức phụ cũng không thể bay. Ta đây hôm nay liền không thích hợp lưu lại ăn cơm. Tống Nguyệt Minh không tiếng động gật đầu, kỳ thật còn tại như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Hảo, chờ hai người đi ra ngoài, mới phát hiện xe đạp cũng không ở, Tống Nguyệt Minh phản ứng lại đây, Vệ Vân Khai lại ở nàng mở miệng trước nói lời nói, ta đã quên xe đạp bị ngươi nhị ca kỵ đi rồi, chỉ có thể chờ lát nữa lại đi. Tống Nguyệt Minh thở dài gật đầu, nàng như thế nào đống nhiên biến buồn. Ta ở huyện thành cục công an nhận thức vài người, nếu yêu cầu ta hỗ trợ nói, ngươi nhờ người mang câu nói là được, ngươi tưởng như thế nào xử trí, không cần cố kỵ. Hảo! Hai người ngồi ở bóng cây hạ, Vương Quyên cũng chỉ nghe thế sao điểm nội dung, hầu nghi ánh mắt đổi tới đổi lui, chờ nghe được ngoài cửa nói chuyện thanh nhanh nhẹn đứng lên đi mở cửa, có thể chủ sự người đã trở lại. Tống Vệ Quốc là nổi giận đùng đùng đi ở đằng trước, Hoàng Chi Tử khiêng cái quốc theo sát sau đó, Tống Kiến Binh nắm tay nắm chặt gắt gao, ba người trước sau chân tiến vào, nhưng nhìn đến trong viện đứng tiểu tử đều là ngẩn ra. Đây là Vệ Vân Khai tùy ý bọn họ đánh giá, thực tôn kính mở miệng, thúc, thẩm. Ta kêu Vệ Vân Khai, ta tới các ngươi trong thôn làm việc, vừa vặn đi ngang qua. Hoàng Chi Tử gặp qua hắn, Tống Vệ Quốc chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân, lúc này một trận bóp cổ tay, đây là cái hảo tiểu hài nhi, cũng không biết nhân ra hiện tại sao tưởng, đều là này đáng chết Dương Hồng Vệ chuyện xấu. Kia, Vân Khai, vừa lúc lưu tại trong nhà ăn bữa cơm đi. Hoàng Chi Tử khách khí lưu người. Vệ Vân Khai lắc đầu, bên thai dâng lên một mạt tường đỏ, tiếp tục trầm ổn hữu lực biểu đạt ý đồ đến. Không được, ta mẹ để cho ta tới hỏi ngài khi nào thích hợp chúng ta tới cửa ngồi ngồi, nàng còn chờ ta đáp lời. Hoàng Chi Tử nhất thời không minh bạch có ý tứ gì, Tống Vệ Quốc thập phần xem bất quá mắt ho khan một tiếng, quả mắng, hạt thất thần làm gì, còn không đi xem có gì ngày lành. Lại qua mấy ngày chính là tháng 6-18, liền ngày đó đi. Hảo, kia chú thím các ngươi vội, ta đi về trước. Hảo hảo hảo. Tống Kiến Cương còn đang ngẩn người, hơi giật mình đem xe đạp còn cấp Vệ Vân Khai, Tống Vệ Quốc đưa hắn đến ngoài cửa. Thẳng nhìn đến người cưới lên xe đạp đi ra ngõ nhỏ mới như lọt vào trong sương mù đi trở về tới, nhất thời không hiểu được là muốn sinh khí vẫn là cao hứng. Nguyệt Minh. Tống Nguyệt Minh hừ lạnh một tiếng, trước nói Dương Hồng Vệ xử lý như thế nào, nhị ca không phải nói muốn đem hắn đưa đến cục công an. Hoàng Chi Tử cùng Tống Vệ Quốc do dự lên, nếu là đưa đến cục công an náo lên, kia khuê nữ thanh danh làm sao bây giờ. Nhưng là đại ca Tống Kiến Minh cũng mặc kệ khác. Méo nắm tay đi đến Dương Hồng Vệ trước mặt, nhặt có thể tấu địa phương thật mạnh đánh tiếp. Dương Hồng Vệ trong miệng tắc tã nói không nên lời nói, chỉ có thể ô ô ô xin tha, dãy rủa nhìn về phía Tống Kiến Cương. Tống Vệ Quốc quay đầu xem một cái con thứ hai, trở về trên đường Tống Kiến Cương nói cho Dương Hồng Vệ giao cho công an, phán một kẻ lưu manh tội liền cũng đủ hắn uống một hồ. Tống Vệ Quốc không nghe nói qua lưu manh tội, khá vậy tưởng dùng một lần đem Dương Hồng Vệ giải quyết rớt. Nhưng là Dương gia hiện tại có cái tham gia quần ngũ con rể, Tống Bách Hằng hai mẹ con chính là có lai lịch, vạn nhất làm tỷ phu muốn đem cậu em vợ cứu tới, bọn họ trừng trị không được Dương Hồng Vệ, kia khuê nữ. Thanh danh sẽ thành gì dạng? Lại nói, nơi này đầu nói không chừng còn dính liễu Tống Kiến Cương chuyện này, rút ra củ cải mang ra bùn đạo lý hắn không thể càng minh bạch. Binh tử, đừng đánh. Tống Kiến Binh nghe lời dừng tay. Dương Hồng Vệ chỉ còn lại có nằm trên mặt đất hừ hừ phần, người một nhà đều nhìn về phía Tống Vệ Quốc. Tống Vệ Quốc ho khan một tiếng, nỗ lực bình tâm tĩnh khí hỏi, Nguyệt Minh, đừng động ngươi nhị ca, ngươi tưởng làm sao? Đem hắn đánh chết vừa lúc. Tống Nguyệt Minh thở phì phì, chút nào không che giấu đối Dương Hồng Vệ chán ghét. Tống Vệ Quốc lắc đầu, đây là không có khả năng làm được, đánh chết Dương Hồng Vệ ai đi đền? Đi, chúng ta đi nhà chính nói chuyện. Tống Vệ Quốc nói hướng nhà chính đi, Tống Kiến Cương lập tức đuổi kịp, Hoàng Chi Tử lôi kéo Tống Nguyệt Minh đi, vừa vặn cùng Tống Kiến Cương sóng vai. Tống Kiến Cương tay không được tự nhiên xoa xoa quần vùng, giữa mày nóng nảy bất an, Tống Nguyệt Minh xem rõ ràng, rồi sau đó cúi đầu che giấu đáy mắt sóng gió mãnh liệt, quả nhiên cùng nàng phỏng đoán giống nhau. 14.014 Chương 14 Tống Vệ Quốc còn chưa nói chuyện trước thở dài một hơi. Từ túi quần móc ra một bao bị đè dẹp lép tán hoa hiền, nhàn nhạt cây thuốc lá hơi thở thực mau tràn ngập bốn phía. Người đều cấp đánh thành như vậy, ta không thể cột lấy không bỏ. Nguyệt Minh, ta là sợ giao cho cục công an hỏng rồi ngươi thanh danh. Nhân ngôn đáng sợ, đặc biệt Tống Nguyệt Minh vẫn là đãi gả tuổi tác, nàng có thể nói chính mình không thèm quan tâm người khác nói cái gì, nhưng ở Tống gia nàng làm lũng có thể, chân chính đương gia làm chủ vẫn là Tống Vệ Quốc. Vậy nói hắn tới nhà ta trộm đồ vật, bị nhị ca bắt được đánh một đốn, xem cục công an có cho hay không phán. Tống Vệ Quốc hút một ngụm yên, suy tư phương pháp này khả năng tính, Hoàng Chi Tử thấp giọng oán trách, Cương Tử, ngươi này cái gì huynh đệ, đều nói không cho ngươi lại đi theo họ Dương chơi, một hai phải đem ngươi muội muội hại ngươi mới cam tâm. Mẹ, ta không cùng hắn chơi. Được rồi, hiện tại nói cái này vô dụng. Tống Vệ Quốc mày nhăn chết khẩn. Hoàng Chi Tử mày liễu dự ngược, kia tổng không thể liền này buông tha Dương Hồng Vệ ta xem vẫn là đánh nhẹ. Tống Vệ Quốc xua tay, lầm bầm lầu bầu hỏi, ta nói nhân ra là ăn trộm, kia Dương Hồng Vệ không nhận chướng làm sao. Nguyệt Minh nàng tiểu dượng ra không phải ở cục công an có người. Cũng đúng, ta hỏi một chút tiểu muội, cần thiết phải cho Dương Hồng Vệ điểm nhan sắc nhìn xem. Tống Kiến Cương nuốt một ngụm nước bọt, gian nan hỏi. Kia nếu Dương Hồng Vệ nói bậy làm sao vừa rồi cái kia nam có phải hay không muốn tới nhà ta tương ngôi? Trừ phi bọn họ có thể trực tiếp đem người đưa đến cục công an đem tội danh ấn thật, lại hình phạt làm Dương Hồng Vệ ra không được, nếu không liền có khả năng chuyện xấu. Ta đây mặc kệ, ta không ra khỏi cửa nhi cũng phải nhường Dương Hồng Vệ tiến ngục giam. Nhị ca, ngươi tưởng này tưởng kia, không phải là cấp Dương Hồng Vệ nói chuyện đi. Ta không có. Tống Vệ Quốc sắc mặt rất khó xem, anh nông dân tử hung hăng ai một tiếng, ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc không nói lời nào, đôi mắt đều đỏ, một cái đương cha không thể cấp khuê nữ hết giận thực sự nghẹn quất, đều oán ta không bản lĩnh. Hoàng Chi Tử luôn cuống, vội vàng vụ hàn bối, hán ba, ngươi nhưng đừng có gấp, ta Nguyệt Minh còn hảo hảo, liền tính hiện tại không thể đem Dương Hồng Vệ bẩm báo cục công an, ta cũng đến hảo hảo trị trị hán. Tống Nguyệt Minh trong lòng không đành lòng, dư quang thoáng nhìn Tống Kiến Cương tùng một hơi bộ dáng, lặng lẽ nắm chặt nắm tay, thù này, nàng sớm muộn gì nhất định phải báo. Ba, kia Dương Hồng Vệ ngất đi rồi. Tống Kiến Binh hoảng hoảng loạn loạn chạy đến trước cửa. Thật muốn là đem người lộng chết, chuyện này liền nháo lớn. Sao hồi sự? Tống Vệ Quốc vừa nói vừa chạy ra đi, Tống Kiến Binh so với hắn chạy nhanh, buôn qua đi nhanh nhẹn cởi bỏ Dương Hồng Vệ trên người dây thừng, lại lấy rớt hắn trong miệng tã, vốn dĩ đôi mắt bế chết khẩn Dương Hồng Vệ bỗng nhiên mở to mắt, đột nhiên duỗi tay đẩy ra Tống Kiến Binh, làm hắn một ngông ngồi dưới đất, Dương Hồng Vệ từ trên mặt đất bỏ dậy liền hướng ngoài cửa chạy. Tống Kiến Cương liền đứng ở Tống Kiến Binh bên cạnh, che ở cửa vị trí, Dương Hồng Vệ kéo ra môn liền chạy, hắn theo ở phía sau truy, vừa nhấc chân ngón chân thượng miệng vết thương đụng vào ván cửa, chân mềm nhũn, liền ghé vào trên mặt đất, phía sau cùng lại đây Tống Vệ Quốc cùng Tống Kiến Binh trơ mắt nhìn Dương Hồng Vệ từ đầu hẻm quẹo vào chạy trốn. Cương tử, không có việc gì đi. Di, kia trên chân khẩu tử lại bắt đầu đổ máu. Tống Kiến Cương cau mày, không có việc gì, trước đem Dương Hồng Vệ truy hồi tới. Tống Kiến Binh đứng lên liền phải ra bên ngoài chạy, Tống Nguyệt Minh mở miệng gọi lại hắn, đừng đuổi theo, ta chậm rãi tìm hắn tính sổ, hiện tại đuổi theo khẳng định nháo ai đều đã biết. Nàng vẫn là đầy mặt không cao hứng, nhưng tống ra những người khác đều tùng một hơi, chỉ cần không hướng lớn nháo, về sau có rất nhiều cơ hội cùng họ Dương một nhà tính sổ. Đều oán ta quá buồn, nếu là bắt lấy hắn thì tốt rồi. Tống Kiến Cương vẻ mặt tảo não. Tống Nguyệt Minh con ngươi hiện lên một mặt sắc lạnh, cái gì cũng chưa nói, xoay người trở lại đông phòng nàng trong phòng, Hoàng Chi Tử cùng qua đi xem tình huống, Vương Quyên cùng Tống Kiến Binh thu thập tàn cục. Chỉ có Tống Vệ Quốc thật sâu xem một cái ngồi dưới đất con thứ hai, trầm mặc không nói lời nào. Sao, ba? Tống Vệ Quốc lắc đầu, hẳn là hắn nghĩ sai rồi, Cương Tử lại nào cũng sẽ không. Vốn chính là đại buổi trưa, Tống Vệ Dân nơi đó còn chờ toàn gia qua đi ăn cơm, hôm nay sự đồng dạng không nên tuyên dương đi ra ngoài. Người một nhà lược làm thu thập liền đi, cơm nước xong Hoàng Chi Tử cũng không đi bắt đầu làm việc, ở nhà thủ Tống Nguyệt Minh. Đến trạng vạng ăn cơm, Dương Hồng Vệ bị đánh một thân thương về nhà tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ thôn, nhưng ngoài dự đoán chính là, Dương Hồng Vệ vẫn chưa nói là ai đánh hắn. Dương Hồng Vệ nương ở cửa nhà một nhảy ba thước cao kêu to, cũng không hỏi ra cái nguyên cớ tới, huống chi Dương Hồng Vệ bị đánh cùng hắn cha bị đánh không cách xa nhau mấy ngày. Ai có thể đoán không ra này hai cha con là thật sự đắc tội với người. Bởi vậy, ngày thường cùng Dương gia có chút lui tới nhân gia cũng không dám lại có cái gì. Dương gia nghèo đến không xu dính túi, liền xem bệnh tiền đều không có. Dương Hồng Vệ chỉ có thể nằm ở nhà hạt hừ hừ. Tống Kiến Binh ở trên bàn cơm nói này đó hỏi thăm tới tin tức. Trên bàn cơm bầu không khí rất thấp trầm, chỉ có đại bảo díu dít nói cái gì. Nguyệt Minh, ngươi yên tâm. Ta khẳng định tìm một cơ hội đánh hắn một đốn, bảo đảm hắn cũng không dám nữa làm chuyện xấu. Tống Kiến Binh lời thề son sắt hứa hẹn. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, ăn qua cơm chiều người một nhà thực mau tản ra, toàn bộ thôn cũng lâm vào trầm mặc, nơi nơi đều là đen như mực. Tắm xong, tẩy quá mức phát, Tống Nguyệt Minh ngồi ở trong đêm tối chậm rãi cho chính mình sắt tóc, lặng lặng nghe nhà mình trong viện động tĩnh, trừ bỏ nơi xa ngẫu nhiên chó sủa thanh, cũng không khác động tĩnh, cũng là liền tính Tống Kiến Cương hôm nay đi ra ngoài, cũng không thấy được Dương Hồng Vệ. Chính mình cái này nhị ca, thật là cái tàn nhẫn độc ác nhân vật, nếu là nàng xuyên qua đến cổ đại, dân quốc, nói không chừng Tống Kiến Cương sẽ vì tự thân ích lợi, đem nàng cái này còn có điểm tác dụng muội muội trực tiếp để chân bán đi. Nhưng Tống Kiến Cương hôm nay biểu hiện cơ hồ không có người sẽ hoài nghi hắn cùng Dương Hồng Vệ làm sự có quan hệ. Tống Kiến Cương sơ hở là hắn từ trong nhà lao tới đánh Dương Hồng Vệ khi nói câu kia lưu manh tội. Tống Nguyệt Minh lúc trước nói lên cái này tội danh chính là vì hù dọa Tống Kiến Cương. Nàng xem qua báo chí, thẳng đến năm nay thượng nửa năm còn không có cái gì về lưu manh tội lý do thoái thác. Nàng nhớ rõ đương luật sư ra ra nói qua cái này niên đại lưu manh tội, tựa hồ phải chờ tới sang năm mới có thể chính thức thi hành. Nông thôn tin tức bế tắc, liền tính nàng hiện tại hù dọa Tống Kiến Cương, sang năm cũng có tin tức truyền đến vì nàng chứng thực. Nhưng Tống Nguyệt Minh trăm triệu không nghĩ tới Tống Kiến Cương sẽ suy một ra ba, đem cái này tội danh dùng đến Dương Hồng Vệ trên người tới tính kế nàng. Dương Hồng Vệ cha mới bị Tống Vệ Quốc phụ tử đánh quá, bọn họ gần nhất đều ở nhìn chằm chằm Dương Hồng Vệ khi nào ra cửa, muốn tìm cơ hội tấu một đốn tàn nhẫn, nhưng nghe nói Dương Hồng Vệ mẹ không dám làm Dương Hồng Vệ ra cửa, người đều nói nàng là sợ độc đinh mầm lại bị người đánh, cho nên bọn họ phụ tử vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. Dương Hồng Vệ liền tính chơi bời lêu lổng, ban ngày cũng muốn bắt đầu làm việc, buổi tối không thể ra cửa, hắn sẽ không biết nàng hành động quỹ đạo, có thể cho hắn truyền lại tin tức người chỉ còn lại có Tống Kiến Cương. Tống Kiến Cương chân thương đại khái là cố ý lộng thương, như vậy hắn liền có cơ hội lưu tại trong nhà, vạn nhất sự phát, hắn có thể kịp thời chạy tới khống chế cục diện. Tống Kiến Cương chỉ là không tính đến hai việc, một là Dương Hồng Vệ không thành công còn bị đánh, nhị là Vệ Vân Khai từ đầu hẻm đi ngang qua cũng muốn thương thảo cùng nàng hôn sự, chỉ cần sự tình không thành công, Tống Kiến Cương sở hữu kế hoạch đều sẽ trở thành phản vệ, cho nên hắn ám chỉ Dương Hồng Vệ không cần xảo, làm bộ té ngã giúp đỡ Dương Hồng Vệ chạy trốn. Nếu Tống Nguyệt Minh không có sức phản kháng, Vệ Vân Khai không có đi ngang qua, Dương Hồng Vệ đắc thủ, Tống Kiến Cương canh giữ ở trong nhà nghe được động tĩnh ra tới, sự tình đã thành kết cục đã định, Tống Kiến Cương lại đến một kẻ lưu manh tội lý do thoái thác, Dương gia khẳng định luyến tiếc làm Dương Hồng Vệ tiến ngục giam, mà Tống Nguyệt Minh người ở bên ngoài trong mắt nhất định phải gả cho Dương Hồng Vệ, nếu không nàng lại chọn lựa đối tượng, hoặc là thành hôn đối tượng hữu hạn, hoặc là gả xa xa mà không gọi người biết chuyện này. Nếu tưởng giải quyết cái này xấu hổ cục diện, còn có một cái lộ, làm Tống Nguyệt Minh gả cho Dương Hồng Vệ, chuyện này lạn ở người trong nhà trong bụng, bất quá này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Dương gia phải vì việc này trả giá mặt khác đại giới, mà Dương gia đối Tống Kiến Cương tới nói nhất có giá trị bất quá một cái sắp đính hôn Dương Mẫn, hoán thân sự còn sẽ bị bãi ở bên ngoài. Tống Kiến Cương đánh người thái độ như vậy kiên quyết, hẳn là chính là vì chứng thực Dương Hồng Vệ tội danh tới uy hiếp Dương gia. Kỳ thật ngay từ đầu, Tống Nguyệt Minh hoài nghi Tống Kiến Cương là muốn dùng lưu manh tội danh đem Dương Hồng Vệ diệt trừ, sau lại tưởng tượng, Tống Kiến Cương muốn diệt trừ Dương Hồng Vệ căn bản dùng không đến phí lớn như vậy công phu. Nguyên văn Dương Hồng Vệ cùng Tống Kiến Cương rắn chuột một ổ, Tống Kiến Cương cùng Tống Nguyệt Minh tìm đường chết, cùng Dương Hồng Vệ cũng không thiếu làm chuyện xấu. Hai người chia của không đều khi Dương Hồng Vệ lại dùng năm đó sự uy hiếp Tống Kiến Cương, Tống Kiến Cương dưới sự giận dữ đem này giết chết. Tống Kiến Cương giết người lúc sau lần trốn, là Tống Bách Hằng thân thủ đem người bắt được, Vệ Vân Khai tạo áp lực nhanh trong kết án phán Tống Kiến Cương tử hình. Tồn tại với Dương Mẫn niên thiếu khi bóng ma nhân vật từ đây toàn bộ biến mất ở nhân thế gian. Đứng ở người đứng xem góc độ nhìn lại trình chuyện, Tống Nguyệt Minh không thể không bội phục Tống Kiến Cương nhanh trí. Gần mấy ngày, hắn là có thể nghĩ ra cái này điểm tử tới giải mộng, cũng là thật sự tàn nhẫn độc ác. Tống Nguyệt Minh có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình tiền căn hậu quả, căn cứ Tống Kiến Cương rất nhỏ động tác tới chứng thực chính mình suy đoán, nàng có trong nháy mắt do dự muốn đem sự tình vạch trần. Nhưng nàng không có chứng cứ, bằng vào tất cả đều là suy đoán, trước bất luận Tống Vệ Quốc hai vợ chồng có thể hay không tin, mà là lấy nàng nguyên lai tính cách căn bản không thể tưởng được chuyện này chân tướng, nói ra chỉ biết đưa tới hoài nghi. Mặc dù Tống Vệ Quốc hai vợ chồng tin tưởng, Dương Hồng Vệ bị đưa cục công an, Tống Kiến Cương cũng trốn không thoát, nàng lông tóc chưa tổn hại, Tống Kiến Cương lại muốn vào ngục giam, Tống Vệ Quốc hai vợ chồng bỏ được. Còn nữa, nếu là Tống Kiến Cương không có bị hình phạt, kia hắn sẽ như thế nào đối phó nàng? Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Nguyệt Minh tính toán lấy tỉnh chế động, Tống Kiến Cương không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng nàng lại biết Tống Kiến Cương muốn làm cái gì. Tống Nguyệt Minh nghĩ tới thoát ly Tống ra đi trong thành tìm công tác chậm rãi rời đi mọi người tầm mắt, liền tính về sau có cái gì xuất nhập cũng hảo giải thích, nhưng đây là cái ra cửa đều yêu cầu thư giới thiệu thời đại. Tống Vệ Quốc hai vợ chồng không bỏ được buông tay làm nữ nhi rời đi, mà vừa lúc, Vệ Vân Khai thế nhưng nguyện ý hôn sự này, đây là một cái cơ hội, Vệ Vân Khai là nàng có thể lựa chọn trong phạm vi tốt nhất đối tượng. Nếu tiếp tục lưu tại trong nhà, Tống Kiến Cương vì đạt thành mục đích, không biết sẽ lại đối nàng làm chuyện gì. Tống Nguyệt Minh không dám mạo hiểm, sở hữu sự tình đều chỉ có thể tinh tế cân nhắc, chậm rãi nghĩ biện pháp đối phó, cũng may, nàng cũng không khuyết thiếu kiên nhẫn. Chẳng qua, Tống Kiến Cương như thế nào liền như vậy khẳng định, Tống Nguyệt Minh sẽ cam tâm tình nguyện gả cho Dương Hồng Vệ, cưỡng bức vẫn là lợi dụ. Tóc sớm đã lau khô, cái chán còn có mồ hôi toát ra tới. Tống Nguyệt Minh sờ soạng tìm được quạt hương bổ cho chính mình quạt gió, gió nhẹ thổi qua, nàng một lòng dần dần yên ổn xuống dưới. Sắp ngủ trước, Tống Nguyệt Minh bỗng nhiên nghĩ đến Vệ Vân Khai, liên tiếp cứu nàng hai lần, thật đúng là thiếu nhân tình. 15.015 Chương 15 Sáng sớm rời giường rửa mặt ăn cơm, Tống Nguyệt Minh nhìn đến trên bàn cơm bãi hai cái nền trắng viền xanh thô chén sứ, bên trong là nộn vàng nhạt hoàng hầm trứng, điểm thượng hai giọt dầu mè. Hai loại đồ ăn hỗn hợp hương khí đối thần khởi đói thầm thì kêu mọi người tới nói là tuyệt hảo khíu giác kích thích. Hoàng Chi Tử chỉ kia chén nhiều, Nguyệt Minh, nhanh ăn đi. Một khác chén là cho đại bảo, Vương Quyên cấp đại bảo rửa mặt xong nắm hắn tới bàn ăn bên, thần sắc vô dị bưng lên một khác chén uy đại bảo ăn, người một nhà lục tục ngồi xuống ăn cơm. Hôm nay Hoàng Chi Tử còn ngao điểm nước cơm, nơi này cũng không phải lúa nước nơi sản sinh. Nhất tầm thường cây nông nghiệp là tiểu mạch bắp đậu nành còn có bông, Tống gia không thường ăn mễ, tinh tế gạo càng là ăn ít. Mẹ, ta tưởng uống nước cơm. Hoàng Chi Tử tự nhiên không có ý kiến, cấp Tống Nguyệt Minh thịnh ra tới một chén đặc nước cơm. Tống Nguyệt Minh ăn hai khẩu hầm trứng đem nó đẩy đến bàn ăn trung gian, túi đầu uống nước cơm, nàng mỗi ngày đều có trứng gà ăn, không hiếm lạ hầm trứng cũng bình thường. Nay chén hầm trứng phóng thượng bàn, mỗi người phân ăn một ít. Dư lại đều bị Hoàng Chi Tử làm chủ cho Vương Quyên, con dâu cả không gây chuyện nàng thích, huống chi trong bụng lại hoài hài tử, nàng bỏ được cấp Vương Quyên ăn được, chỉ là nghĩ vậy nhi, Hoàng Chi Tử lại phát sầu cấp Tống Kiến Cương tìm cái dạng gì tức phụ. Cơm sáng thực an tĩnh, ai cũng không để ngày hôm qua sốt ruột sự, sau khi ăn xong, lại muốn đi bắt đầu làm việc, Hoàng Chi Tử lưu tại trong nhà lục tung tìm ra hai khối tân búa ở Tống Nguyệt Minh trên người khoa tay múa chân. Mẹ! Ngươi sẽ không phải dùng cái này cho ta làm xiêm y lìa đi. Ngươi còn phải cùng nhân gia gặp mặt, không làm xiêm y thì không chúng nha. Vương Quyên ở một bên cười tủm tỉm, mẹ, ta trong phòng còn một khối bố, ngươi nhìn xem có thể hay không cấp tiểu muội làm xiêm y lìa. Nàng nói liền đi tây phòng tìm bố. Hoàng Chi Tử nhân cơ hội giáo dục tiểu khuê nữ, điểm cái chán của nàng tận tình khuyên bảo, về sau gả cho người phải giống ngươi tẩu tử như vậy, biết không? Tống Nguyệt Minh không tỏ ý kiến, có như vậy lợi hại cha mẹ chồng cùng bá đạo cô em chồng, Vương Quyên sẽ không làm người sao có thể quá thoải mái đâu. Hoàng Chi Tử cũng đang âm thầm quan sát nàng thần sắc, ngày hôm qua là cái gì tình hình bọn họ cũng chưa nhìn thấy, nhưng thấy tiểu khuê nữ không có chút nào bóng ma, lại tung một hơi, này tuy tiện tính tình cũng không biết giống ai. Vương Quyên lấy lại đây một khối đỏ tươi tế vải đông, Tống Nguyệt Minh xem sau liền lắc đầu, không cần cái này nhan sắc. Lại không phải làm tân nương tử. Ta còn là xuyên ta phía trước quần áo đi. Trong nhà vốn dĩ liền không nhiều ít bố phiếu, lại đi cung tiêu xã mua tân bố thời gian quá đuổi, vạn nhất hôn sự định ra tới yêu cầu bố phiếu địa phương nhiều lắm đâu. Hoàng Chi Tử không có biện pháp, chỉ có thể từ bỏ làm quần áo mới tính toán. Bà ở nhà, Vương Quyên báo bị một tiếng nắm đại bảo đi nhà mẹ đẻ nhìn xem, nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ đang ở xây nhà chuẩn bị cuối năm cưới vợ. Nàng muốn đi giúp đỡ. Trong nhà dư lại Hoàng Chi Tử cùng Tống Nguyệt Minh, Hoàng Chi Tử nhịn không được đề ra nghi vấn, cái kia ai là chuyên môn đến nhà ta tới? Không phải. Ta nghe ngươi tẩu nói, hai ngươi còn ở nhà chính nói một lát lời nói. Tống Nguyệt Minh gật đầu, là hắn hỏi chuyện này, nói chỉ cần ta nguyện ý khiến cho người thượng nhà ta tới. Hoàng Chi Tử trong lòng buông lỏng, lộ ra cái tươi cười tới, vậy chung, Yêm Nguyệt Minh lớn lên nhóm đẹp. Trứng mắt ngươi mới là mắt mù đâu. Mẹ! Được rồi, không nói ngươi, khuê nữ lớn biết thẹn thùng. Hoàng Chi Tử như cũ ở treo ghẹo, Tống Nguyệt Minh hơi cười cười, đang muốn tìm hiểu một chút chính thức thân cận là cái gì lưu trình. Đồng nhiên nghe được ngoài tường một trận ồn ào, ước chừng có mười mấy người từ bên này đi qua. Hoàng Chi Tử đi ra cửa xem, trở về sắc mặt không tốt lắm. Mẹ! Sao? Hoàng Chi Tử không nín được lời nói. Là Dương gia kia cô gái định môi đi, cấp đưa thiếp đi. Đưa thiếp? Chính là định môi đưa lễ hỏi. Hoàng Chi Tử sắc mặt thực xú, nàng là ngóng trông Dương Mẫn cùng Tống Bách Hàng hôn sự không thuận, tốt nhất Dương Mẫn gả xa chút, vài thập niên không thấy một lần mới hảo. Tống Nguyệt Minh nhưng thật ra không có gì cảm giác, nhân gia hai đưa quá hôn thiếp liền kết hôn, mau chóng trần ai lạc định mới hảo đâu, bất quá này xem ở Hoàng Chi Tử trong mắt, là tiểu khuê nữ buông Tống Bách Hàng. Đối Vệ Vân Khai đệ bụng, nàng hơi chút được đến điểm an ủi. Hôn sự này cần phải thành A. Giữa trưa, Tống Kiến Cương trở về dẫn theo một miếng thịt, ước chừng có 3-4 cân trọng, lấy lòng ở Tống Nguyệt Minh trước mắt lắc lắc, tiểu muội, đây là ca chuyên môn cho người mua thịt. Tống Nguyệt Minh đầu tiên là kinh hỉ cười, theo sau lập tức banh mặt, lạnh như băng hỏi, người gác chỗ nào tới tiền? Vậy ngươi không cần phải xen vào, cứ việc ăn, ăn xong không đủ ca lại nghĩ cách nhì cho ngươi mua. Tống Kiến Cương hào khí nói. Nhưng Tống Nguyệt Minh vẫn là không lớn vui vẻ bộ dáng. Tống Kiến Cương dựa gần nàng ngồi xuống, chỉ thiên thế nói, tiểu muội, ngươi đừng tức giận, lần này sự thật không liên quan gì tới ta, ngươi xin bớt giận, trở về sau ca giáo huấn Dương Hồng Vệ cho ngươi hết giận. Thật sự. Đương nhiên là thật sự. Tống Kiến Cương hắc hắc cười chạy vội tới phòng bếp đem thịt giao cho Hoàng Chi Tử, cũng rước lấy một trận kinh hô, nhiều như vậy thịt cũng đến tam đồng tiền, ngươi chỗ đó tới tiền. Mẹ, ta này không phải tích cóp tiền đâu sao, ta này không phải muốn làm ăn ngon điểm cấp tiểu muội bổ bổ. Hoàng Chi Tử tựa tin phi tin, nhưng vẫn là tiếp được kia khối thịt, nghĩ tới nghĩ lui chuẩn bị bao một đốn sủi cảo, này đều có đoạn nhật tử không ăn qua, ai đều thèm. Nếu là quá mấy ngày lấy tới thật tốt. Vạn nhất tháng 6-18 muốn chiêu đãi ngụy ra người liền đỡ phải mua thịt. Tống Kiến Cương vô vô bộ ngực bảo đảm, đến lúc đó phái ta đi cho ngươi mua. Hoàng Chi Tử hư một tiếng, ngươi này mua thịt tiền có phải hay không từ ta cấp tiền bên trong tiết kiệm được tới. Hắc hắc hắc, Tống Kiến Cương bắt tay cắm đến túi quần, lấy ngón tay che giấu bên trong tiền hảo. Tống Nguyệt Minh cắn một khối đường phèn đứng ở cách đó không xa, đem hắn động tác xem rành mạch, ngọt tư tư mở miệng hô một tiếng nhị ca. Tống Kiến Cương quay đầu lại, liền thấy nàng vui sướng khi người gặp họa tuyên bố, nhị ca, hôm nay buổi sáng Tống Bách Hằng đi Dương Mận trong nhà đưa thiếp lâu. Tống Kiến Cương tươi cười cứng lại, rũ đầu chẳng hề để ý nói, đưa thiếp liền đưa thiếp bái, quan ta chuyện gì? Phải không, vậy là tốt rồi. Tống Nguyệt Minh hàm răng dùng sức, đem đường phèn cắn dập nát. Đuổi ở buổi trưa trước khi dùng cơm, Hoàng Chi Tử len ken quang quang băm hảo sủi cảo nhân. Thịnh ra tới có ngọn một chén lại là giao cho Tống Kiến Cương trong tay, đưa đến ngươi đại gia gia, làm ngươi mãi mãi nếm thử, ta này hiện bao lý không kịp ăn, làm nàng chính mình chậm rãi bao ăn. Tống Kiến Cương tự nhiên đi, Tống Nguyệt Minh quang minh chính đại đi đến đại môn chỗ nhìn chằm chằm hắn, Tống Kiến Cương bước chân thực mau, đi đến quẹo vào ngõ nhỏ chỗ quay đầu lại xem một cái, không thấy được có người ở sau người, do dự một lát xem một cái kia hoang phế tòa nhà tiếp tục về phía trước đi. Quẹo vào sau liền biến mất. Chẳng lẽ kia trong nhà có thứ gì đáng giá Tống Kiến Cương chú ý? Tống Nguyệt Minh lại lặng lẽ trở về, đến trong đất trồng rau trích một cái hồng thấu cà chua giặt sạch bẻ ra ăn, chua chua ngọt ngọt tư vị thực giải nhiệt. Đất trồng rau còn loại một khối rau hẹ, nàng chuyển tới phòng bếp cùng Hoàng Chi Tử để yêu cầu, mẹ, ta còn muốn ăn rau hẹ trứng gà sủi cảo. Chính là, đem rau hẹ cấp đã quên, chung, chờ thịt sủi cảo ăn xong liền ăn rau hẹ trứng gà. Tống Nguyệt Minh đem một nửa kia không ăn cà chua đưa cho nàng, Hoàng Chi Tử 2-3 ngụm ăn xong, đống nhiên nói, ngươi dọn cái băng ghế ngồi nơi này xem ta sao làm vằn thắn, đừng đến lúc đó ra cửa nhi gì đều sẽ không làm. Tống Nguyệt Minh bĩu môi cường điệu, ta không phải sẽ không làm, ta là lười đến làm, kỳ thật ta nhưng thông minh, lại nói ta cũng xem qua ngươi đã làm. Nàng đến vì ngày sau biến hóa phô hảo lộ, đơn giản đem hết thảy đều quy kết với người thông minh đi. Thiệt hay giả vậy ngươi đợi lát nữa cùng ta làm vằn thán, ta giống ngươi nhẫm đại thời điểm gì đều sẽ làm, ai, chính là luyến tiếc làm ngươi làm việc. Hoàng Chi Tử nói chuyện, trên tay động tác cũng không chậm, xoa hảo mặt đem cục bột cắt thành lớn nhỏ đều nắm bột mì, lại lấy ra chảy cán bột, cán ra tới mười mấy sủi cảo ra. Tống Nguyệt Minh gấp không chờ nổi nói, ta sẽ cán ra, ta cũng sẽ bao. Ngày thường, Hoàng Chi Tử đều chỉ làm Tống Nguyệt Minh đánh trợ thủ. Công việc nặng nhọc căn bản không làm, bao quá 1-2 lần sủi cảo đều không lớn thành hình, mấy năm nay đều là dọn ghế xem nàng làm, có lẽ, đã sớm xem biết đâu. Hoàng Chi Tử làm một cái thông thả làm mẫu, nàng bao chính là đơn giản nhất trăng non hình sủi cảo, Tống Nguyệt Minh xem một cái liền minh bạch, chậm gì gì bao ra tới một cái, làm Hoàng Chi Tử xem. Sắc thật so trước kia bao hảo. Không nào, mau học bao đi. Tống Nguyệt Minh đắc ý nhướng mày. Ta thông minh đi. Thông minh. Chờ Tống Vệ Quốc trở về, Tống Nguyệt Minh hưng phấn phủng bao tốt sủi cảo làm hắn xem. Ba, đẹp đi. Nha, chỗ nào tới sủi cảo ngươi bao đẹp đẹp. Nhị ca mua thịt. Tống Vệ Quốc gật gật đầu, xem tiểu khuê nữ như hoa gương mặt tươi cười cũng đi theo cao hứng lên, cũng không đi để ý Tống Kiến Cương chỗ nào tới tiền mua thịt, rửa rửa tay đi hỗ trợ lò nấu rượu chuẩn bị hạ sủi cảo. Ta nương lúc này phỏng chừng cơm nước xong, ngươi nhanh lên bao, ta đi cho nàng đưa một chén. Hoàng Chi Tử trợn trắng mắt, liền ngươi hiếu thuận, ta làm Cương Tử cấp ta nương đưa đi một chén sủi cảo nhân, đủ toàn gian nếm thử mùi vị. Tống Vệ Quốc hắc hắc cười, ngươi làm việc, ta yên tâm. Tống Nguyệt Minh chi lỗ thai bằng thính, này mẹ chồng nàng dâu ở Trung Chi đạo nàng xác thật yêu cầu học tập, Vệ Vân Khai thực kính trọng dưỡng phụ mẫu, cũng không biết tương lai bà là cái dạng gì như người. Khu khu, còn không có định ra tới, nàng hiện tại cân nhắc cái này, hơi sớm. Nguyệt Minh, ngươi mặt sao nhấm hồng? Nhiệt! Ai, ngươi đi lấy cái cây quạt phiên phiến, ngươi tẩu tử còn lưu tại nhà mẹ để ăn cơm, nếu là nàng ở nhà liền không cần ngươi động thủ. Binh tử trở về không làm hắn đi kêu này hai người trở về ăn cơm. Ăn sủi cào đâu? Tống Vệ Quốc điểm hỏa, nhân tiện cho chính mình bậc lửa một chi yên, binh tử đi hỗ trợ, cho bọn hắn lưu trữ buổi tối ăn. Kia còn dùng ngươi nói nếu không còn làm nhân ra cho rằng ta gác trong nhà trộm đạo ăn được đâu. Tống Nguyệt Minh hít sâu một hơi, quyết định đi trước tẩy cái mặt lại trở về làm văn thán, ai ngờ chính xoa mặt, Tống Kiến Binh một nhà ba người đã trở lại. Phía sau còn theo ôm nửa cái dưa hấu Tống Kiến Cương. Mẹ, đại nương làm mang về tới dưa hấu. Vương Quyên về đến nhà liền rửa tay đi phòng bếp hỗ trợ, cười công đạo, Kiến Binh đi thời điểm vừa vặn gặp phải Cương Tử, làm ta cùng đại bảo trở về ăn sủi cảo. Hoàng Chi Tử cười không hề khúc mắc, chính nói các ngươi đâu, Nguyệt Minh vừa rồi trả lại cho ta làm vần thán đâu. Đây là Nguyệt Minh bao đẹp. Nguyệt Minh cùng mẹ giống nhau, tâm linh thủ xảo vừa học liền biết. Vương Quyên đối bà muốn nghe nói trong lòng biết rõ ràng. Hoàng Chi Tử cười đắc ý, đặc biệt là Tống Kiến Binh đem dưa hấu cắt ra, tiểu khuê nữ cầm hai khối cho nàng cùng Tống Vệ Quốc đưa tới, nửa cái dưa hấu cắt ra tới mỗi một khối đều không lớn, vừa lúc đủ mỗi người ăn hai khối. Dưa hấu ở tiểu Tống Trang không tính hiếm lạ, nhà mình đất trồng rau liền bộ vài cọng dưa đằng, gặt lúa mạch, giữa hè lục tục đều có dưa hấu thành thủ, ngẫu nhiên còn có khác trang trộm bán dưa hấu. Nhưng lớn lên lại đại lại hồng vẫn là thực đăng giá, Hoàng Chi Tử nghĩ đến mua hai dưa hấu trở về, đến tương môi ngày đó chiêu đãi khách nhân, cũng không biết đại tẩu này dưa là nơi nào tới. Tống Vệ Quốc hai anh em quan hệ hảo, Hoàng Chi Tử cùng chị em dâu chố không tồi, liên quan phía dưới huynh đệ cũng hòa khí, Hoàng Chi Tử nhìn vẻ mặt thiên chân tiểu khuê nữ hận không thể ân cần dạy bảo giáo hội nàng nên như thế nào cùng bà chị em dâu ở chung. Ngụy ra hai cái nhi tử đều đã phân ra sống một mình, cũng không biết Vệ Vân Khai có thể hay không phân ra. Ai, vẫn là trước nhìn xem tương môi thời điểm nói như thế nào đi. Tống Nguyệt Minh cảm thấy Hoàng Chi Tử xem chính mình ánh mắt quái quái, nàng ăn hai khối dưa hấu nửa cái cà chua, chờ thơm ngào ngạt sủi cảo ra nồi, nguyên bản cho rằng sẽ không gì muốn ăn, nhưng sủi cảo nhập khẩu, thật hương. Nàng còn có thể ăn một chén. 16.016 Chương 16. Trạng vạng, Hoàng Chi Tử thần bí bí lôi kéo Tống Nguyệt Minh ra cửa, Vương Quyên tâm hữu linh tê hống đại bảo về phòng, không cho hắn nhìn đến hai người ra cửa. Mẹ, ta đây là làm gì đi? Họp chợ đi. Hoàng Chi Tử hưng phấn hướng phía trước đi. Họp chợ Tống Nguyệt Minh suy nghĩ một chút, từ năm trước bắt đầu tiểu Tống Trang cùng với phụ cận mấy cái thôn Trang liền có lén lút bán nhà mình sản đồ vật, không tính là chợ đen, nông thôn giao thông bế tắc. Quản không nghiêm, ngay cả đại đội cán bộ đều là mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, từ năm trước cuối năm không biết là ai ước hảo, Phùng Nhị Trạng Vạng liền đến tiểu Tống Trang đại lộ bên cạnh đất chống tới, có bán có đổi, đều là phụ cận thôn Trang thôn dân. Hôm nay là nông lịch tháng 6-12, các nàng hai đi qua đi liền thấy chợ thượng có 10 người tới chọn cái sọt đang ở bảy quán, bán gà mái giả, thỏ hoang, tiểu dê con, còn có hai bản đậu hủ. Nhà mình phát đậu xanh mầm, đậu nành mầm. Hoàng Chi Tử vừa nhìn vừa nhỏ giọng nói thầm, ai, liền sợ mua đồ ăn đến lúc đó hỏng rồi vô pháp nhi ăn, định ở 16 hảo. Tống Nguyệt Minh không lời gì để nói, chỉ có thể trang trầm mặc ở bốn phía nhìn tới nhìn lui, rất là mới mẻ. Điểm này công phu Hoàng Chi Tử đã hành động nhanh chóng mua hai khối đậu hủ, hai cái tròn xoe thanh âm thanh thúy dưa hấu, còn nhìn nhân ra tiểu dê con nóng lòng muốn thử, nàng nhưng thật ra tưởng dưỡng. Nhưng trong nhà hài tử lớn, đều là kết hôn xuất giá tuổi tác, tôn tử lại quá tiểu, cũng chưa người chăn dê. Mẹ, nhà ta không phải có hai con dê. Ân, ta liền nhìn xem. Ngoài miệng nói như vậy, Hoàng Chi Tử trong lòng lại là không yên. Hoàng Chi Tử vẫn là nhịn không được hỏi một câu, này tiểu dê con sao bán? Bán tiểu dê con chính là cái dâu ria xồm xàm đại gia, ôm ôm trả lời, 25 đồng tiền một con. Nhẫn quý. Hoàng Chi Tử quay đầu đã muốn đi, trong lòng tính toán nhà nàng hai con dê năm nay mùa đông cũng có thể sinh một toa, lập tức cân bằng nhiều. Hai người đang muốn đi, phía sau bỗng nhiên truyền tới một đạo giọng nữ, đại ca, này dê con sao bán? Quay đầu nhìn lại, vẫn là nhận thức người, Tống Bách Hằng mẹ Hạ Mai Hương, phía sau đi theo vị hôn phu thê Tống Bách Hằng cùng Dương Mẫn, như vậy đánh cái đối mặt, không chào hỏi cũng đến chào hỏi. Hoàng Chi Tử bài trừ cái gương mặt tươi cười, thật xảo, Mai Tẩu Tử tới mua đồ vật lạp. Hạ Mai Hương nhàn nhạt gật đầu, là, người muốn mua này dê con. Không mua, trong nhà có hai, không dành uy. Tống Nguyệt Minh thoải mái hào phóng đánh giá đứng ở trước mắt nam nữ chủ. Tống Bách Hằng cởi ra quân trang như cũ khí vũ hiên ngang, giữa mày anh khí mười phần, so giống nhau nông thôn tiểu hỏa tinh thần không phải một chút, đứng ở bên cạnh hắn một bước xa Dương Mẫn, chất bánh quai trèo biện nhu mỹ động lòng người, khí chất không tầm thường, nguyên văn miêu tả nàng ở Dương gia giấu rốt, gả chồng sau mới dần dần tỏa sáng sáng giỏi. Dương Mẫn phát hiện nàng ánh mắt, lần đầu tiên chào đón cười cười, không có gì lực công kích. Tống Nguyệt Minh nhìn thoáng qua, không giận không mừng. Nguyên lai Tống Nguyệt Minh bởi vì nam nữ chủ từ nhỏ có hoa hoa thân, thực không đối phó, mỗi khi gặp được đều sẽ tìm nàng phiền toái. Nàng hiện tại nhưng không cái kia tâm tình, đặc biệt nghĩ đến Dương Mẫn vẫn là vệ vân khai không có tương nhận biểu muội, càng là sầu để bụng đầu. Nguyệt Minh, đi lạp. Hoàng Chi Tử nắm chặt tay nàng. Tống Nguyệt Minh lấy lại tinh thần, nhìn thấy kia sống thỏ hoang không người hỏi thăm, buột miệng thốt ra, mẹ, ta mua con thỏ đi. Chỉ cần khuê nữ không xem kia Tống Bách Hằng, Hoàng Chi Tử hữu cầu tất ứng, lôi kéo nàng đi đến bán con thỏ tuổi trẻ nam nhân trước mặt, hỏi hai chỉ thỏ hoang bán thế nào, nhân ra chào giá 2 khối tiền một con, vừa lúc này thỏ hoang là 1 công 1 mẫu, Hoàng Chi Tử khẽ cắn môi đều cấp mua tới. Lúc này, Tống Kiến Cương đến tập đi lên tiếp bọn họ, hảo xảo bất xảo cùng Tống Bách Hằng kia một nhà 3 người chạm mặt, Hoàng Chi Tử hận không thể trực tiếp làm một đôi nhi nữ chạy nhanh về nhà đi. Đây đều là chuyện gì nhi a? Cũng may, Tống Kiến Cương cũng không dám cùng bọn họ chào hỏi, đem dưa hấu trang đến bao tải cõng, hai tay dẫn theo thỏ hoang, người một nhà thu hoạch pha phong về nhà đi. Tống Bách Hằng nhưng thật ra nhiều xem Tống Kiến Cương hai mắt, khỏe miệng nhấp gắt gao, này cười hì hì nam nhân lòng mang ý xấu, nếu là hắn hồi bộ đội, trong nhà liền dư lại mẫu thân cùng thê tử, về đến nhà sau không khỏi cùng Hạ Mai Hương thương lượng, mẹ, bằng không các ngươi dọn đến trong thành đi trụ đi. Hạ Mai Hương mày nhăn lại, dọn trong thành làm gì, ta có chính mình tòa nhà, lao lực đi trong thành làm gì, ngươi tiền chính ngươi lưu trữ. Chính là, không gì chính là, vẫn là hắn cho ngươi tiền. Tống Bách Hằng lắc đầu, thần sắc căm trầm, ta sẽ không muốn hắn tiền. Hạ Mai Hương thần sắc phức tạp, trầm mặc hồi lâu thật dài thở dài một hơi, ngươi không cần lo lắng cho ta, an tâm ở bộ đội làm việc. Trở về sau làm tiểu mẫn tùy quân, sinh hài tử ta đi cho các ngươi mang đại, đến lúc đó ta lại trở về, ngươi gian mãi đều chôn ở nơi này, ta về sau cũng đến chôn ở nơi này. Nàng kiên quyết chân thật đáng tin, Tống Bách Hằng không dám lại khuyên, hai mẹ con ở dưới đèn thương nghị nên mở tiệc chiêu đãi này đó khách nhân. Tống Vệ Quốc suốt đêm cấp 2 chỉ thỏ hoang làm tốt hoa, bằng không không gì thị tan cũng đến tâm không đến khẩu, vẫn là dựa theo khuê nữ ý tứ dưỡng lên. Liền đại bảo cũng mới mẻ 2 con thỏ, sớm lên tới thấy bọn nó. Giữa một thời gian liền có thỏ con, đến lúc đó lại ăn cũng không muộn sao. Tống Nguyệt Minh lý do sung túc, Tống gia không thiếu thịt ăn, con thỏ có thể dưỡng, huống chi lấy con thỏ năng lực sinh sản qua không bao lâu liền sẽ sinh một toa thỏ con. Nàng phỏng chừng kia nam nhân nếu không phải cần dùng gấp tiền không có thời gian dưỡng, mới sẽ không dễ dàng bán đi này 2 con thỏ. Tống Vệ Quốc ngẫm lại cũng là, không hề dối dám 4 đồng tiền vấn đề, dù sao cấp Dương Cắt Thảo là có thể thuận đường uy nó con thỏ. Đây là chính mình yêu cầu mua tới con thỏ, Tống Nguyệt Minh thực để bụng, thường xuyên lấy Thảo uy chung nó, không đợi nàng sinh ra cái gì khẩn trương cảm xúc, tương môi nhật tử vèo vèo vèo đi vào trước mắt. Cùng ngày đó ở Tống Vệ Cầm ra vội vàng gặp mặt bất đồng, lúc này đây là bà mối chính thức mang theo Vệ Vân Khai tới cửa, một chuyện không phiền nhị chủ, Vương Bảo Chân thỉnh vẫn là Tống Vệ Cầm. Tống gia người đều ở nhà, bao gồm Tống Lao Thái cùng Tống Vệ Dân 2 vợ chồng cũng tới, bọn họ muốn chính thức nhìn xem nhà trai diện mạo nhân phẩm. Vệ Vân Khai cưới xe đạp đem Tống Vệ Cầm từ Ngụy Thủy thôn tài đến Tiểu Tống Trang, một đường ổn định vững chắc, tới rồi cửa nhà Tống Vệ Cầm đều là dấu không được tươi cười, này đối với nàng chất nữ nhiều để bụng nột. Nương, đại ca, nhị đệ, ta đến mang Vân Khai cùng Nguyệt Minh gặp mặt. Hoàng Chi Tử vội không ngừng làm cho bọn họ ngồi xuống, Nguyệt Minh, cho ngươi đại cô châm trà. Trong phòng bếp, Vương Quyên cười tủm tỉm đem ấm trà đưa tới Tống Nguyệt Minh trong tay, còn có hai chỉ chén. Trong ánh mắt tràn đầy đều là trêu ghẹo, tuy là đã làm tâm lý xây dựng, lúc này Tống Nguyệt Minh cũng nhịn không được thẹn thùng, lỗ tai cùng gương mặt nhiệt độ nhanh chóng gia tăng. Tống Nguyệt Minh hít sâu một hơi dẫn theo ấm trà cầm chén chiều đỉnh phong đi, mới vừa vào cửa, nhìn mọi người cười tủm tỉm bộ dáng, giả vờ chấn định cho người ta châm trà, mỹ mắt cũng chưa nâng. Trong ấm trà thủy là đã sớm chuẩn bị tốt, không lạnh không nhiệt đường trắng thủy, trước cấp Tống Vệ Cầm. Một khắc chén phóng tới Vệ Vân Khai trước mặt, chỉ nhìn đến một đôi khớp xương rõ ràng bàn tay to tiếp nhận, lại cùng nàng nói lời cảm tạ. Tống Nguyệt Minh đem ấm trà bông, Tống Vệ Cầm giữ chặt tay nàng, hảo ngôn hảo ngữ nói, Nguyệt Minh, chúng ta cô chất hai, đại cô nói đều là lời nói thật, Vân Khai trong nhà điều kiện đều cho ngươi nói qua, là cái hảo tiểu hài nhi, người cũng có công tác chịu làm việc, về sau khẳng định đối với ngươi hảo, hai ngươi trò chuyện, có gì ý kiến đều cùng đại cô nói. Đại cô cho ngươi làm chủ. Ba mối lời dạo đầu qua đi, trưởng bối tất cả đều lục tục đi ra ngoài trước cửa sau hè ở Tống gia chuyển động, nhà chính chỉ có Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai. Tống Nguyệt Minh ngẩng đầu xem hắn, tinh chuẩn xác nhận hắn khỏe môi mơ hồ ý cười, có trong nháy mắt nàng hoài nghi có phải hay không gương mặt quá hồng làm người đã nhìn ra, nhưng kỳ thật nàng cũng ở nhẫn cười, cường trang rụt rè hỏi, ngươi đang cười cái gì? Vệ Vân Khai tươi cười càng lúc càng lớn, đại khái cùng ngươi cười không sai biệt lắm. Vô lương. Nàng hắc bạch phân minh trong ánh mắt có nồng đậm lên án, Vệ Vân Khai nhịn cười, không hề đậu nàng, trầm ngâm một lát khơi mào đề tài, chủ động hỏi nàng ở nhà đều làm cái gì. Cái này niên đại đón dâu là nhìn chúng cô nương ra cần lao có khả năng, trong nhà ngoài ngõ một phen hảo thủ lại thân thể khỏe mạnh cô nương nhà ai đều muốn, giống nhau tương môi khi nhà gái cha mẹ đều sẽ khoe khoang. Nhưng Tống Nguyệt Minh căn bản không nắm giữ này kỹ năng, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng càng thêm non mịn đôi tay cùng với trắng nón làn da là có thể khuy đến một vài. Nhưng Tống Nguyệt Minh mặt không đỏ tâm không nhảy nói, giúp đỡ ta tẩu tử ở nhà làm việc, mang mang đại bảo. Khá tốt. Ngẫm lại cũng là, Tống Nguyệt Minh nhịn không được tò mò hỏi, ngươi làm kỹ thuật viên là với ai học hảo làm sao? Vệ Vân Khai tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này vấn đề, khe như mày. Thực mau liền cấp ra đáp án, trước kia, xem qua phương diện này thư, ta ba trước kia ở bộ đội khai quá xe, hắn đã dạy ta. Vậy ngươi thực thông minh. Vệ Vân Khai xem nàng có nề nếp, cảm thấy buồn cười đồng thời lại không tự giác thả lỏng tâm tình, khiêm tốn hai câu, ở nông thôn tới nói xác thật là hiếm có nhân tài. Ngươi đều là đi quê nhà đi làm sao? Phần lớn thời điểm là, có đôi khi cũng sẽ đi trong thôn cho người ta sửa chữa máy kéo. Vệ Vân Khai đại khái không thích hỏi một câu đáp một câu, đáp xong này một câu, đơn giản nói chính mình công tác nội dung, không có thổi phồng khuyết đại, thực sự cầu thị. Chúng ta cuối tuần thiên nghỉ ngơi một ngày, ngày thường 8 giờ đi làm, buổi chiều 5-6 điểm là có thể trở về, ngày mùa thời điểm đi sớm vẫn hồi, nông nhàn thời điểm liền nhẹ nhàng đến nhiều. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, Vệ Vân Khai biểu hiện vượt qua nàng cùng mong muốn, nàng không có gì không hài lòng. Huống hồ. Bọn họ nói chuyện thời gian cũng không nhiều lắm, không nhiều lắm một lát, mới ra đi mọi người chuyển động trở về, phảng phất không có việc gì phát sinh, cũng không sẽ giáp mặt hỏi hai người đối với đối phương ý kiến. Tống Vệ Cầm dẫn người tới, Hoàng Chi Tử nhất định là muốn lưu cơm, này cả gia đình người đều phải ở nhà nàng ăn cơm, nàng kéo lên Tống Nguyệt Minh cùng Vương Quyên liền đi phòng bếp bận việc, Vệ Vân Khai bồi mọi người nói chuyện. Hoàng Chi Tử thực xá buồn, làm thịt một con tiểu gà trống hầm thượng. Cắt một phen rau hẹ làm rau hẹ sao cây trứng, trong lòng nói thầm, khuê nữ muốn ăn rau hẹ trứng gà sủi cảo sợ là phải đợi tiếp theo cha rau hẹ. Tống Vệ Dân thê tử Lâm Tú Phương cũng tới hỗ trợ, nàng dáng người cao gầy người thực hòa khí, sớm tới tìm khi mang lại đây một cái thịt một khối khoai lang đỏ xương sáo thêm đồ ăn, hai chị em dâu đều không phải keo kiệt người, phụng dưỡng bà cũng đều là có tới có lui, quan hệ tương đương hài hòa, nàng nấu ăn cũng không kém. Vén tay háo lên đem Tống Nguyệt Minh kéo đến một bên, nịu nịu à, vẫn là làm chúng ta tới nấu cơm đi. Trong phòng bếp nhất định sẽ không có Tống Nguyệt Minh phát huy đường sống, nàng đành phải đánh trợ thủ. Một lát sau, Tống Lao Thái cũng đến phòng bếp tới, lôi kéo nàng tay thực vừa lòng đến, ta xem Vân Khai không kém, Nguyệt Minh, ngươi nhưng đến nắm chặt, qua này thôn đã có thể không này cửa hàng. Bốn cái người từng trải ánh mắt sáng quắc, Tống Nguyệt Minh rũ mắt gật đầu, nàng lô thai nhiệt có thể chiên trứng gà. Hoàng Chi Tử cười đến thấy răng không thấy mắt, một lòng cuối cùng thả lại trong bụng, chờ tiểu khuê nữ ra cửa nhi, đông phòng đằng ra tới cấp con thứ hai kết hôn dùng, tây xương phòng chờ con thứ ba Tống Kiến Quân trở về trụ, lại quá mấy năm trong nhà giàu có liền mặt khác cái lên phòng ở làm mấy đứa con trai phân ra đi sống một mình, nàng hỗ trợ mang mang tôn tử, đời này nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Mấy cái hỗn loạn ý niệm ở Hoàng Chi Tử trong đầu qua lại chuyển, nàng trước hết nhớ tới dưa hấu còn ở thùng băng, tiêu Tống Vệ Quốc lấy ra tới cấp mọi người cắt ra ăn, nhưng thật ra một mảnh hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Tống Vệ cầm liếc ăn dưa khe hở đi vào Tống Nguyệt Minh trước mặt, mỉm cười cùng nàng xác nhận, Nguyệt Minh, chuyện này chung không chúng, liền chờ ngươi gật đầu. Ở mọi người không tiếng động tươi cười chung, Tống Nguyệt Minh lại lần nữa gật đầu. Vệ Vân Khai ánh mắt vội vàng ở nàng sáng như ánh bình minh khuôn mặt thượng đảo qua, đáy lòng banh kia căn huyền dần dần buông ra. 17.017 Chương 17. Nếu hai bên đều cố ý hướng, Tống Vệ cầm thực mau an bài tiếp theo gặp mặt, là nhà gái người nhà đến nhà trai trong nhà, trông thấy nhà trai cha mẹ lại quan sát ngụy ra nhà cửa. Tống Nguyệt Minh trang điểm đổi mới hoàn toàn, gặp qua lần này mặt liền phải đưa hôn tiếp xác định hôn sự. Nàng trong lòng có nói không nên lời khẩn trương, đối thượng Hoàng Chi Tử không tha lại vui vẻ biểu tình, càng là cảm khái và ngàn. Vệ Vân Khai cùng Ngụy Căn Sinh sớm ở cửa thôn chờ bọn họ, tới rồi Ngụy ra hảo trà hảo thủy hảo chiêu đãi, trên bàn còn bãi hạt dưa kẹo xào đậu phộng cùng cắt xong rồi dưa hấu, đình viện quét tước sạch sẽ, Ngụy ra người cũng xuyên chỉnh chỉnh tề tề, phủ vừa vào cửa, Vương Bảo Chân liền bưng ăn vặt cấp mọi người phát. Nguyệt Minh, ngươi nếm thử cái này kẹo sữa. Là Vân Khai thật vất vả gác huyện thành mua. Vương Bảo Chân chảo một đống nhét vào Tống Nguyệt Minh trong tay, Tống Nguyệt Minh lấy không xong, chỉ có thể đôi tay phủng, nhỏ giọng nói, cảm ơn đại nương. Khách khí gì, Vân Khai, ngươi cùng Nguyệt nói rõ lời nói, ta cùng ngươi ba mang theo ngươi thúc ngươi thẩm nhìn xem nhà ta. Vương Bảo Chân lôi kéo tiểu khuê nữ Xuân Hoa đi ra môn, nhà chính lại dư lại hai người bọn họ, cũng may so trước hai lần quen thuộc rất nhiều. Tống Nguyệt Minh đem bắt không được kẹo sữa thả lại trên bàn, chậm rãi lột một viên hàm ở trong miệng, nghe Vệ Vân Khai trầm giọng giảng giải nhà bọn họ tình huống. Tống Nguyệt Minh không cần chính mắt đi xem, nhà mẹ đẻ người tới đều là người từng trải, bọn họ nhất rõ ràng nên yêu cầu cái gì. Nam nữ tương môi chuẩn bị đính hôn, phải tiến hành quan trọng nhất chính là tương xem nhà trai gia đình điều kiện, vợ chồng son kết hôn sau đang ở nơi nào, cùng không cùng cha mẹ chồng ăn trụ, đều là nhà mẹ đẻ người nhất quan tâm vấn đề. Có gì vấn đề hôn trước chạy nhanh để, chờ kết hôn nhắc lại yêu cầu đã có thể không ai giúp người làm. Thẳng đến kết hôn trước, nhà gái đều là rụt rẻ quý giá, đây cũng là cái gọi là ngẩng đầu gả nữ túi đầu cưới phụ. Trong tình huống bình thường, tính toán làm mai nam thanh niên, trong nhà đều sẽ trước tiên cái hảo phòng ở, liền tính không có nhà mới, cũng đến đằng ra tới một gian dự bị kết hôn dùng. Ngụy gia cũng không ngoại lệ, Vương Bảo Chân cùng Ngụy Căn Sinh đối Vệ Vân Khai thực coi trọng. Nhà cũ bên cạnh sân hai cái thân nhi tử cũng chưa cấp, liền cấp Vệ Vân Khai lưu trữ, hai nhà tường viện là đả thông, tam gian gạch xanh nhà ngói sạch sẽ ngăn nắp, liền phòng bếp cùng vệ đút cờ đều đã cái hảo, có độc lập không gian còn có cha mẹ chồng chiêu ứng. Hoàng Chi Tử quả thực lại vừa lòng bất quá, nhưng lời nói vẫn là khách khí, các ngươi tưởng chú đáo, vợ chồng son sẽ không sinh hoạt còn phải làm đại nhân nhọc lòng. Vương Bảo Chân cười tủm tỉm, là lý lẽ này. Ta ai đều là từ tức phụ lại đây, sẽ không khó xử người, con dâu khẳng định xem hòa thân khuê nữ giống nhau. Đó là, tiểu viện ở Mỹ, nhà chính có thể nghe được một ít, Tống Nguyệt Minh có chút ngoài ý muốn, ngụy ra điều kiện tựa hồ so Tống gia còn cường một ít, nàng đối hôn sự này lại nhiều hai phân chờ mong. Vệ Vân Khai đứng dậy cho nàng đổ một chén nước, ăn qua ngọt nị kẹo sữa, nhập khẩu lại là đường trắng thủy, Tống Nguyệt Minh không hề gánh nặng uống xong đi. Dù sao thời đại này, chỉ cần không phải ăn thực quá mức liền không có mập lên gánh nặng. Ngươi vẫn luôn ở tại trong nhà, kỵ xe đạp đi quê nhà đi làm sao? Đúng vậy, quê nhà cũng có ký túc xá, bất quá ta không thường trụ chỗ đó. Tống Nguyệt Minh rất kỳ quái, nghiêng đầu hỏi hắn, vì cái gì? Vệ Vân Khai chớp chớp mắt, lông mày hơi trọn, ký túc xá không bằng trong nhà phương tiện, vội không kịp về nhà sẽ ngủ ở chỗ đó, về sau, tận lực sẽ không ở đằng kia. Tống Nguyệt Minh. Úc. Định môi trước nam nữ nói chuyện thời gian thiếu chi lại thiếu, Tống Nguyệt Minh thực mau hiểu được lúc trước mãi mãi nói bọn họ năm đó kết hôn là hôn sau bồi dưỡng cảm tình ý tứ, tương xem xong, bọn họ liền về nhà đi, trên đường nghị luận đều là ngụy ra tình huống, lời nói chi gian đối Vệ Vân Khai đều thực vừa lòng. Tống Nguyệt Minh ngồi ở xe đạp ghế sau lặng lặng nghe, về đến nhà lúc sau xoa xoa sóc nảy đến tê dại mông, hối hận không ở phía sau tỏa phóng một cái đệm. Vương Quyên ở nhà mang theo đại bảo, rất có chút gấp không chờ nổi hỏi, ba, mẹ, đã trở lại, như thế nào? Hoàng Chi Tử không được gật đầu, đầy mặt tươi cười vỗ vỗ tay đem đại bảo bế lên tới hôn một cái, cao hứng nói, ta đại bảo đưa ngươi tiểu yêm lạc Nga còn phải làm ngươi tiểu dượng đưa tiền đâu. Đây là thành. Không sai biệt lắm. Bất quá trước đừng cho nhân ra nói, chờ định ra tới lại nói. Vương Quyên gật đầu, mẹ, không cần ngươi nói ta cũng biết. Tống Nguyệt Minh đón lưỡng đạo trêu ghẹo ánh mắt, từ trong túi móc ra tới một phen đại bạch thỏ kẹo sữa, đại bảo thấy cấp từ Hoàng Chi Tử trong lòng ngực tránh thoát xuống dưới, chạy vội tới nàng trước mặt, tiểu ai. Thèm miêu chính là nói ngọn. Tống Nguyệt Minh lột ra một chương giấy gói kẹo phóng tới trong miệng hắn, đem trong tay dư lại phóng tới trên bàn, từ ngụy ra rời đi khi, Vương Bảo Chân bắt một đống kẹo sữa đưa cho nàng, làm nàng trên đường ăn, thịnh tình không thể chối từ. Hoắc, đại bảo. Đi theo ngươi tiểu yêm vẫn tôn cái tây lạp. Đại bảo hàm chứa kẹo sữa dựa vào Tống Nguyệt Minh đầu gối, chỉ cần có ăn ngon, tiểu gia hỏa này ai đều không sợ. Chạng vạng, Tống Kiến Binh hai anh em tan tầm trở về hỏi tương môi tình huống, chỉ nhìn đến trên bàn rơi dụng kẹo sữa cùng đại bảo phình phình quay hàm liền biết sao lại thế này. Mẹ, ngụy ra như thế nào? Không nào, dự bị hảo tân phòng. Tống Kiến Binh cũng gật đầu, kia khá tốt. Hắn có tiền lương có thể cái ra tới phòng ở, tiểu muội cùng hắn sinh hoạt không cần khổ. Hắn năm đó làm mai thuận lợi, trừ bỏ hắn cha hắn đại gia là thôn cán bộ, nhất chọc người tâm động chính là trong nhà này tam gian nhà ngói khang trang. Tống Kiến Cương tựa hồ tự biết ở Tống Nguyệt Minh hôn sự thượng đối lý, cái gì cũng không dám nói, chỉ nhéo nắm tay tỏ vẻ, tiểu muội, về sau họ ngụy nếu là dám đối với ngươi không tốt, ngươi cùng ta nói, ta cùng đại ca thế ngươi giáo hơn hắn. Tống Nguyệt Minh chiều hắn trợn trắng mắt không nói lời nào, nàng vẫn là cái chưa lập gia đình thiếu nữ, muốn rụt rè. Hoàng Chi Tử cảm thấy con thứ hai nói đặc chi kỷ, tự hào nói, Nguyệt Minh có các ngươi này ba cái ca, còn nắm chắc hạ cháu trai, mượn cho hắn mấy cái lá gan cũng không dám đối chúng ta Nguyệt Minh không tốt. Tống Vệ Quốc hiển nhiên cũng là như vậy cho rằng, khuê nữ gả ở thôn bên, hắn yên tâm. Tương xem kết quả hai bên đều vừa lòng. Ngày hôm sau Tống Vệ Cầm liền tới hỏi khi nào đưa thiếp, thừa dịp này trận không nổi, tốt nhất có thể đem hôn sự cấp định ra tới, sớm một chút kết hôn. Vệ Vân Khai tuổi mụ đều 24, lập tức vẫn là năm buồn mạng, mọi người đều nói năm buồn mạng kết hôn không tốt, chiếu ta nói, liền gác cuối năm nay sang năm mùa xuân đem kết hôn vừa lúc. Hoàng Chi Tử liên tiếp, nàng không phải tưởng đem khuê nữ lưu tại trong nhà nhiều lao động, mà là muốn cho tiểu khuê nữ ở trước mắt ở lâu một thời gian. Nay cũng quá nhanh, từ Nguyệt Minh sinh hạ đi vào hiện tại ta cũng chưa bỏ được làm nàng rời đi trước mắt nhi. Tống Vệ Cầm cười to, ai gả khuê nữ không phải nghĩ như vậy bất quá chuyện này không phải sớm định ra tới sớm tâm ăn sao. Ngụy gia cũng là muốn gọi mau chóng kết hôn, bọn họ nên dự bị tuyệt đối không hàm hồ, chủ yếu là Vệ Vân Khai tuổi lớn không phải. Ta đây cùng Nguyệt Minh thương lượng. Kia đương nhiên, chuyện này vẫn là làm Nguyệt Minh đồng ý. Tống Nguyệt Minh e thẹn tỏ vẻ. Mẹ, các ngươi nhìn làm là được, ta cũng không hiểu cái này. Nữ nhi ra như vậy tỏ vẻ, chính là tán đồng ý tứ. Hoàng Chi Tử gật đầu, định ra cũng hảo, ít nhất nàng tâm an, chỉ là phiền muộn sờ sờ Tống Nguyệt Minh đầu, lẩm bẩm nói, Nguyệt Minh, về sau à, ngươi nhưng đến quá hảo tự mình nhật tử. Mẹ, ta biết, nhà gái đáp ứng tuyển hảo hảo nhật tử đưa hôn thiếp, nhà trai liền phải hảo hảo chuẩn bị lên, còn muốn thương nghị lễ hỏi thêm vào các loại. Mà Hoàng Chi Tử bên này cũng không hàm hồ, nữ nhi duy nhất muốn ra cửa nhi, của hồi môn muốn chuẩn bị tốt. Cũng vừa lúc là nông nhàn, Tống Vệ Quốc mang lên nhi tử cháu trai đi để đó không dùng tòa nhà chặt cây, này đó thụ là bọn họ kết hôn lúc sau lục tục gieo, dùng để đánh của hồi môn, cấp nhi nữ kết hôn dùng mới vừa thích hợp, dùng xong này một vụ lại loại thượng chính là cho chính mình dự bị quan tài. Tống Kiến Binh mười mấy tuổi liền đi theo một vị sư phụ ra học thợ mộc, nhàn khi hắn cũng sẽ làm gia cụ, cấp thân muội muội làm của hồi môn loại sự tình này tự nhiên sẽ không mượn tay người khác, thủ chặt bỏ tới quá thô không tới nhà tới, muốn thô ra công lại mang về tới xử lý. Tống gia lớn như vậy động tác tự nhiên giấu không được người khác, thân cận người đã sớm biết, không thân cận cũng phải hỏi thượng một câu, Tống gia người đều vui dạo dực trả lời, định ở Ngụy Thủy Thôn. Gác quê nhà trạm máy móc nông nghiệp làm kỹ thuật viên, lớn lên không nạo, mấu chốt là tiểu hài nhi tâm hảo. Kia cũng không phải là. Không ra hai ngày, Tống đại đội trưởng ra bảo bối khuê nữ định cấp quê nhà trạm máy móc nông nghiệp kỹ thuật viên Vệ Vân Khai tin tức liền truyền khắp người có tâm lô thai. Kia Lưu Đại Liên vừa nghe tên này cùng người nói thầm, này còn không phải là Nguyệt Minh nhảy sông khi liền nàng người kia. Nha, kia cũng thật có duyên. Có duyên cái gì? Tống Nguyệt Minh vì sao nhảy sông ai biết, nói không chừng, hừ hừ. Ta nói Đại Liên tẩu tử, ngươi nhưng đừng nói bừa, lại nói bừa để ý có người tới đánh ngươi mặt. Lưu Đại Liên trên mặt thanh một trận bạch một trận, lẩm bẩm nói, đó là Tống gia chỗ dạ. Nhưng nói xấu người sẽ không phụ họa, nhân gia rất tốt hỉ sự ai thượng vội vàng nói toan lời nói, đó chính là thượng vội vàng cấp nhà mình tìm phiền toái, cũng không nhìn xem nhân gia trong nhà đều có ai. Tống gia náo nhiệt lại bận rộn. Thân là vai chính chi nhất Tống Nguyệt Minh tiếp tục đại môn không ra nhị môn không mại, đi theo Vương Quyên học cấp tốc dạy học, kết hôn lúc sau đều nên làm chút cái gì, lại cấp Tống Kiến Binh bọn họ đưa chút chè đậu xanh, sơn trà thủy. Tống Kiến Binh ha ha cười trêu ghẹo, không dễ dàng á tiểu muội, cuối cùng ăn đến ngươi làm cơm. Tống Nguyệt Minh đối này phản ứng là vẻ mặt ngạo kiều, mà thành thành thật thật cấp Tống Kiến Binh trợ thủ Tống Kiến Cương có chút mất hồn mất vía. Mà Tống Kiến Binh ánh mắt liền không lý khai quá hắn, sợ tiểu tử này lại làm yêu làm xảy ra chuyện gì như tới. Tống Kiến Cương ước chừng biết chính mình bị người nhìn chằm chằm, làm việc cũng không dám gian dối thủ đoạn, cơ bản không rời đi quá Tống Kiến Binh tầm mắt, Tống Nguyệt Minh cái gì cũng chưa phát hiện. Chỉ có một ngày sáng sớm, Tống Nguyệt Minh mới vừa tỉnh ngủ mở mắt ra chuẩn bị rời giường, đồng nhiên nghe được Hoàng Chi Tử ở bên ngoài lại nhải. Cương tử ngươi này trong phòng sao làm cho nhẫm đại một cái hố, ngươi làm gì? Mùa hè hừng đông sớm, Tống gia người cũng thức dậy sớm, 5-6 giờ Hoàng Chi Tử liền ở bên ngoài bận việc tẩy tẩy xuyên xuyến, người một nhà quần áo đều phải tẩy, sáng sớm khởi đều sẽ đem dơ quần áo mang ra tới ném tới thau giặt đồ. Hoàng Chi Tử tẩy xong nàng cùng Tống Vệ Quốc xiêm y đi hề, nhưng phiên lật xem không gặp Tống Kiến Cương, nàng ái sạch sẽ, nuôi lớn 4 cái hải tử cũng không lôi thôi. Tống Kiến Cương mỗi ngày cùng Tống Kiến Binh làm nghề một sống, kia xiêm y khẳng định sạch sẽ không. Đến chỗ nào đi? Hoàng Chi Tử trực tiếp đẩy cửa ra đi Tống Kiến Cương ngủ tây sương phòng, không có thay thế dơ quần áo, nàng cho rằng Tống Kiến Cương ném tới cái nào trong một góc, nhưng giường phía dưới cùng trên bàn đều không có, nhưng thật ra nhìn đến cái bàn phía dưới có một đống nửa làm thổ, hố cũng chưa điền rắn chắc. Tống gia phòng ở không phô gạch không sàn nhà, chính là đầm bùn đất. Cái thành sau lại ra ra vào dẫm cái mấy năm không thể càng rắn chắc, dễ dàng sẽ không có người đi đào khai nó. Hoàng Chi Tử lại kêu một tiếng, Tống Kiến Cương mới vội vội vàng vàng từ bên ngoài trở về, trên người còn ăn mặc ngày hôm qua xiêm y đi. Mẹ, ngươi kêu ta làm gì? Ta hỏi ngươi trong phòng cái bàn phía dưới cái kia hố sao làm ra tới? Úc, có cái lao thử động, ta cấp đào khai đem lão thử đánh chết. Hoàng Chi Tử không để bụng, thúc giục nói. Ngươi chạy nhanh đem trên người của ngươi xiêm y để thay đổi, ta cho ngươi giặt sạch, nhẫm đại nhân, còn không biết thay đổi xiêm y để lại đi ra ngoài ngươi làm gì đi. Tống Kiến Cương đáp tự nhiên lưu sướng, còn có một cổ mừng thầm, ta nhớ tới ta 2 mao tiền rất ở bảo thụ chỗ đó, này không nghĩ lên liền đi tìm. Tìm không? Hắc hắc, tìm được rồi. Nhìn ngươi kia xuyến mặt, thay quần áo đi. Tống Kiến Cương đáp ứng muốn vào phòng, Tống Nguyệt Minh mở cửa từ đông phòng ra tới. Tùy ý ngó hắn liếc mắt một cái, ánh mắt bị hắn nửa làm ống quần hấp dẫn, lại cũng không nhiều lắm xem, nhàn nhã đứng ở trong viện trải đầu, trong nhà duy nhị kia mặt viên gương liền treo ở nhà chính cửa trên tường, tường phùng tắc một đoàn Hoàng Chi Tử cùng Vương Quyên sơ xuống dưới đầu tóc, lưu trữ cùng người đổi diêm, cấp đại bảo đổi đường đầu. Hoàng Chi Tử xem một cái thuần thục sơ bánh quai trèo biện nhi tiểu khuê nữ sao xem sao đẹp, trên dưới đánh giá sau lại nói, Nguyệt Minh, ta sao cảm thấy ngươi lại gầy. Tống Nguyệt Minh biên hảo một cái, tiếp theo biên một khác điều, trong gương thiếu nữ ý cười doanh doanh, ta không cảm thấy, lại nói gầy đẹp. Mọi người đều nói béo điểm có phúc khí, ngươi cũng không thể lại gầy, ta lại cho ngươi hầm chén trứng gà. Mẹ, ta còn là tưởng uống nước cơm. Tống Nguyệt Minh nguyên bản là cái Nam Bắc Phương con lai, gạo và mì đều có thể ăn, nhưng ăn như vậy nhiều ngày mì phở thật sự rất tưởng niệm gạo. Hoàng Chi Tử một ngụm đáp ứng, chỉ chờ tẩy xong xiêm y liền đi nấu cơm. Tống Kiến Cương ôm dơ quần áo ra tới, ở cửa sổ cầm nha ly đứng ở sân cống thoát nước biên đánh răng, Tống Nguyệt Minh sơ hảo tóc cũng tới, ai cũng không rảnh nói chuyện, chẳng qua, Tống Nguyệt Minh đứng ở Tống Kiến Cương bên tay phải vừa vặn nhìn đến cánh tay hắn thượng có một tầng hắc hôi. Tống Kiến Cương soát hảo nha rửa mặt, cánh tay cũng tẩy sạch sẽ, Tống Nguyệt Minh chậm rãi cân nhắc kia tầng hắc hôi là như thế nào tới, nàng tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua, đi phòng bếp liền nghĩ tới. Mấy ngày hôm trước lò nấu rượu không cẩn thận cọ thượng đáy nồi hôi còn không phải là như vậy. Trên tay có đáy nồi hôi, ống quần thượng có sương sớm, trồng cây tòa nhà thượng nhưng không sâu như vậy thả hoa. Tống Nguyệt Minh hướng cách vách nhìn thoáng qua, Tống Kiến Cương ở kia hoang phế trong nhà ẩn giấu cái gì? 18.018 Chương 18 Ăn qua cơm sáng, toàn gia nên vội đều đi vội, Vương Quyên giúp đỡ Hoàng Chi Tử sửa sang lại đồ vật. Tống Nguyệt Minh của hồi môn phải có tân chăn, Hoàng Chi Tử tưởng cấp chuẩn bị 6 phô 6 cái. Trong chăn chăn đều phải vải dệt, còn cần hảo chút đông, này đó muốn trước tiên chuẩn bị tốt, lại thỉnh trong thôn có phúc khí, quan hệ tốt phụ nữ tới hỗ trợ làm tân chăn. Tống Nguyệt Minh đối việc may và rốt đặc cán mai, bị Tống Cổ đi cung tiêu xã mua mấy cái đê trở về. Thỉnh ngươi bộ tân chăn đến có cái đê nột, ngươi cùng binh tử kết hôn lúc ấy ta bộ chăn mua 5-6 cái đê. Mấy năm nay bị người mượn tới mượn đi cũng không biết đều lộng chỗ nào vậy. Hoàng Chi Tử một bên cùng Vương Quyên lại nhải, một bên móc ra tới 5 mao tiền đưa cho Tống Nguyệt Minh, đi thôi, hiện tại còn không nhiệt, sớm một chút trở về. Một quả cái đê mới 2 phân tiền, liền tính Tống Nguyệt Minh mua trở về 10 cái đê còn giàu có 3 mao tiền. Hoàng Chi Tử cũng là biết khuê nữ tính nết, không điểm trốn chạy phí là sẽ không đi. Tống Nguyệt Minh tiếp tiền vui vui vẻ vẻ đi ra ngoài. Từ trong nhà ra cửa hướng bắc lại quẹo vào, đi đến kia giao lộ dừng lại bước chân. Nàng trước sau nhìn xem không người lại đây, xoay người đi vào vườn trường tường ngoài cùng hoang phế tòa nhà chi gian kia bài đất trống. Tòa nhà tường viện là hoàng thổ trộn lẫn cọng lúa mạch làm, so đơn thuần dùng hoàng thổ củng cố nhiều, chỉ là nhiều năm gió táp mưa xa, tường viện đã sụt một nửa, càng miễn bản kia tường viện thượng còn có người dẫm quá dấu chân. Tống Nguyệt Minh dẫm lên nửa thanh tường đất nhảy vào đi. Nàng não nội có quan hệ với này tòa hoang phế tòa nhà một chút ấn tượng, hai gian chính phòng tọa bắc triều nam đại môn về phía tây, cùng Tống gia là xa xa mà nghiêng đối diện, phòng bếp ngồi tây hướng đông, một gian lùn lùn phòng nhỏ. Tòa nhà này đã nhiều năm không người cư trú, liền chủ nhân gia cũng không biết là ai, Hoàng Chi Tử đang định cùng trong thôn hoạt động, biến thành nhà mình tòa nhà, tương lai cấp tiểu nhi tử Tống Kiến Quân xây nhà. Nàng tổng nhắc mãi đứa con trai này tham gia quân ngũ sớm rời đi ra, hy vọng về sau trở về có thể thường thường ở trước mắt, chủ gần có chút việc cũng có thể giúp đỡ. Trong viện là tề eo thâm cỏ hoang, liếc mắt một cái xem qua đi, thậm chí thấy không rõ thảo rốt cuộc có hay không thứ gì, Tống Nguyệt Minh không sợ cái này, đẩy ra bụi cỏ hướng bên trong đi. Buổi sáng dương quang sáng lạn nhiệt liệt, không có giữa trưa nóng rực, đánh vào người trên mặt làm người không mở ra được đôi mắt. Tống Nguyệt Minh 2-3 bước liền từ chính phòng bên cạnh góc đi tới mục tiêu vị trí. Phòng bếp ván cửa đầu gỗ đã hủ rớt, trung gian một đoạn rách tung tóe treo ở trong gió lay động, ván cửa đã hạ truy, dựa gần mặt đất phải dùng lực mới có thể đẩy ra, trên mặt đất có bị đẩy ra mới mẻ dấu vết, môn đẩy ra phát ra nặng nề tiếng vang. Phòng bếp bên trong ánh sáng cũng không ám, ánh mặt trời từ song cửa sổ chiếu tiến vào, có thể rõ ràng nhìn đến trên bệ bếp có nảy mầm nộn thảo toát ra tới. Một ngụm phá nồi còn ở phía trên, chồng chất ở góc tủi lửa đã dần dần héo rút hủ bại, nhà bếp trước phóng một con tiểu băng ghế, là nhóm lửa khi ngồi. Tống Nguyệt Minh ở nhà bếp trước cửa ngồi xổm xuống, túi lầu hướng xem, bên trong đen như mực cái gì đều thấy không rõ, nàng nghĩ nghĩ, trước lấy một con gậy gộc qua lại chạm vào, sợ vói vào đi sở đến một con rắn. Nhưng gậy gộc ở bên trong đụng tới một cái ngạnh ngạnh, có thể hoạt động đồ vật, Tống Nguyệt Minh lại chọc một chút. Nội vật va chạm thanh âm phi thường dễ nghe, có điểm quen hay. Tống Nguyệt Minh duỗi tay đi vào sờ sờ, là một cái túi tử, bên trong nặng trĩu 2 đại tam tiểu, nàng nguyên dạng xách đến nhà bếp trước cửa, thật cẩn thận không cho vải dệt dính lên phân cho rơi xuống, hởi bỏ túi tử, liếc mắt một cái nhìn đến như nàng đoán trước vài thứ kia. Nàng hơi hơi suy tư một lát, lại đem đồ vật nguyên dạng thả lại, đang muốn đứng dậy, lại ngồi trở lại tới. Thổ bếp nhóm lửa phía dưới còn có một mảnh lẩu phân cho địa phương, lòng bếp hơi nhiều, hỏa liền thiêu không đứng dậy. Hoàng Chi Tử mỗi ngày lò nấu rượu trước nhất quan trọng một sự kiện chính là đào hôi, phân cho là thực tốt phân bón, tích góp ra tới một đống liền đưa đến ổ ao phân, này hoang phế bệ bếp hạ hôi đôi cũng có tân dấu vết. Tống Nguyệt Minh đem gậy gộc rôi đến bên trong, lạc hôi không gian ngăn nắp, bên trong cũng truyền đến một chút tiếng vang, rối tay đi vào lấy ra tới một quả nhẫn vàng, giải rác đặt ở hôi ly còn có kim vòng tay, hoa thai linh tinh đổ vỡ. Nàng giống nhau không núp đích, thu hồi tay vô vô hôi đi ra phòng bếp, lại tướng môn nguyên dạng đóng lại đường cũ phản hồi từ trong nhà nhảy ra đi, trước sau không người, Tống Nguyệt Minh theo ngõ nhỏ đi ra ngoài, chiều tập thượng cung tiêu xã mà đi. Cung tiêu xã một ít vật nhỏ không cần phiếu, phục vụ thái độ cũng là lạnh lẽo, bất quá Tống Nguyệt Minh không giống nhau, ở bên trong công tác người là Tống gia quẹo vào thân thích. Nguyệt Minh mua gì? Muốn 5 cái đê, lại cho ta 2 mao tiền đường, 2 mao tiền sơn trà phiến. Trung. Phụ nữ trung niên vẻ mặt khôn khéo tướng, ân cần đem đồ vật lấy hảo, dùng giấy bản bao hảo đưa cho nàng, cười khanh khách hỏi, Nguyệt Minh, có phải hay không định hảo gì thời điểm ra cửa nhi? Tống Nguyệt Minh đỏ mặt trả lời, còn không có. Người nọ lại cười, khẳng định nhanh, đến lúc đó đi nhà ngươi ăn kẹo mừng. Đến cho ta lưu chữ A. Hảo. Mua đủ đồ vật từ cung tiêu xã ra tới, thái dương so vừa rồi lớn hơn, chiếu vào trên mặt đất trắng bóng, khô ráo đất mặt bị gió thổi qua, thẳng tắp muốn chiều người trên mặt tới. Tống Nguyệt Minh lột ra một viên đường đưa tới trong miệng, là ngạnh bang bang trái cây đường, vị cùng kẹo sữa thực không giống nhau. Nàng mèo giấy gói kẹo đi ra ngoài, liền nghe được có người nhút nhát sợ sệt kêu nàng. Nguyệt Minh là Vương Quế Chi, so lần trước tới tìm Tống Nguyệt Minh đen một ít, ánh mắt lưu luyến từ nàng trong tay nắm đồ vật thượng sẽ qua, bài trừ một cái nhiệt tình tươi cười. Nguyệt Minh, ngươi tới mua gì đồ vật, ta nghe nói ngươi muốn định ngôi. Ân. Vương Quế Chi cảm thấy Tống Nguyệt Minh thái độ so lần trước hảo điểm nhi, lần trước bị Tống Nguyệt Minh từ Tống gia đuổi ra tới. Nàng liền không lại đi qua Tống gia, trong lòng bực, trên mặt lại cười tủm tỉm, kia khá tốt, ngươi định ngồi, Dương Mẫn cũng định ngồi, chính là hai ta về sau không ở một cái trang thượng, tưởng tái kiến ngươi liền khó khăn, Nguyệt Minh, ngươi thật muốn thông. Tống Nguyệt Minh hàm chứa đường khối, hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi sao lại phơi đen, cùng khối than giống nhau, mẹ ngươi nên sẽ không nghĩ làm ngươi ra cửa nhi đi. Chọc tâm hoa tử nói ai sẽ không nói. Đàng. Vương Quế Chi từ mặt đỏ đến bên thai, cái nào cô nương không để bụng chính mình bộ dáng. Trong nhà nghèo ba mẹ muốn cho nàng ở lâu 2 năm, lễ hỏi đều lưu lại cấp huynh đệ cưới vợ dùng, nàng chẳng lẽ không nghĩ chính mình đương ra làm chủ sinh hoạt, này Tống Nguyệt Minh rõ ràng là cố ý chọc nàng khuyết điểm. Nguyệt Minh, ngươi đừng nói như vậy, ta mẹ đối ta khá tốt. Tống Nguyệt Minh nhướng mày cười, niệm mai nói, phải không, vậy là tốt rồi. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nàng non mịn, lộ ở quần áo bên ngoài cánh tay trắng tinh, mu bàn tay vánh nhuận chân bóng, một chút đều không giống trải qua việc nặng bộ dáng. Mỗi khi nhìn đến như vậy đối lập, Vương Quế Chi đều hận không thể đem Tống Nguyệt Minh đắc ý gương mặt tươi cười xé nát. Nguyệt Minh, ta nghe nói ngươi kia đối tượng mệnh ngạnh thực, ngươi nhưng đừng bị hắn khắc. Tống Nguyệt Minh hừ một tiếng, quản hảo ngươi phải, chuyện của ta không cần phải ngươi nhọc lòng. Một bộ ước gì nàng nhân lúc còn sớm chết biểu tình, đương ai nhìn không ra tới. Nên về nhà cấp Tống vệ quốc mách lẻo, đều bất hòa ngươi chơi còn muốn quan tâm người nhà ngươi, tưởng cái gì mị chuyện này đâu. Tống Nguyệt Minh cũng không quay đầu lại đi rồi, Vương Quế Chi nắm chặt trong tay kia trường tiền hào, sợ hãi đi vào cung tiêu xã, mới vừa rồi đối Tống Nguyệt Minh gương mặt tươi cười đón chào phụ nữ trung niên sớm đã biến thành hàng ngày công tác bộ dáng kia, cách cao cao quài, Vương Quế Chi nhỏ giọng nói 3 lần chính mình muốn mua đồ vật, mới ở đối phương mặt lạnh hạ đưa qua tiền lấy thượng đồ vật. Đi ra cung tiêu xã, Vương Quế Chi hung hăng trên mặt đất phi một ngụm. Nhưng vừa nhấc đầu liền nhìn đến cao lớn anh khí Tống Bách Hằng nên diện đi tới, chỉ xem một cái, Vương Quế Chi phơi hắc khuôn mặt lại đỏ, cổ đủ dũng khí hô một tiếng, Bách Hằng ca, ngươi mua đồ vật ta. Tống Bách Hằng hàng năm không ở nhà, nhận được đa số đều là trưởng bối, giao thấy Vương Quế Chi cùng chính mình nói chuyện, chỉ nhàn nhạt gật đầu liền lập tức đi vào cung tiêu xã. Đứng ở tại chỗ Vương Quế Chi lại cảm thấy trong lòng cùng ăn mật giống nhau, quá trong chốc lát lại oán hận muốn không phải vừa rồi gặp phải Tống Nguyệt Minh nàng cũng sẽ không sinh khí phi kêu một ngụm, cũng không biết hắn nhìn đến không. Hắn ở bộ đội gặp qua đại việc đời hẳn là giống như trước thanh niên trí thức tỷ tỷ nói qua thích trong thành thị cô nương đi. May mắn nàng cùng thanh niên trí thức tỷ tỷ học quá một chút, cũng không biết hắn chú ý tới không có. Đều do Tống Nguyệt Minh, cũng may mắn không làm Tống Nguyệt Minh nhìn thấy hắn. Bị người nhắc mãi vài biến Tống Nguyệt Minh liền một cái hắt xì cũng chưa đánh, thuận thuận lợi lợi về đến nhà cùng đại bảo phân ăn trái cây đường cùng sơn tra phiến, Vương Quyên âm thầm cao hứng. Này cô em chồng định ngôi về sau so trước kia hiểu chuyện nhiều, gác trước kia mấy thứ này nhiều lắm phân cho đại bảo một chút, làm sao giống như bây giờ phân ra tới một nửa. Cũng không uổng phí nam nhân nhà mình lo lắng ba lực cho nàng đánh của hồi môn. Hoàng Chi Tử từ chính mình trong ngăn tủ ôm ra tới một ít vải dệt, Nguyệt Minh, lại đây nhìn xem, này đó chăn ngươi thích cái nào. Đương thời làm bông chăn trong chăn là màu trắng thô vải đông, chăn hơi có chút màu sắc và hoa văn. Tốt hơn chăn là tơ lụa chăn, còn có vải bông in hoa, đa dạng cũng liền như vậy chút, chính màu đỏ long phượng chỉnh tường, phú quý mẫu đơn, uyên ương hí thủy, Hoàng Chi Tử trên tay vải dệt lấy ra đi đủ làm người hâm mộ, ước chừng có 8-9 điều, điệp ngăn nắp, mỗi miếng vải liêu thượng đều có nếp gấp. Hoàng Chi Tử vì nhi nữ kết hôn có lấy đến ra tay đồ vật, từ 5-6 năm trước liền bắt đầu tích cóp vải dệt, bên trong nhất quý giá chính là 4 điều tơ lụa chăn. Tay sờ lên hoạt lưu lưu, đương nhiên, không phải thật sự tơ lụa mặt liêu. Vương Quyên tò mò mở ra nhìn xem, nàng gả lại đây khi bà cũng cho nàng làm 2 bộ tân phô đệm chăn, vải dệt cùng nơi này đầu giống nhau. Nàng lấy ra tới 4-5 điều ngụ ý tốt, nhấp môi cười nói, Nguyệt Minh, này đó đẹp. Tống Nguyệt Minh bị trêu ghẹo quán, thoải mái hào phong triển khai những cái đó vải dệt, loại này chăn nàng chỉ ở bà thơ hấu trên ảnh chụp nhìn thấy quá. Loại nào cũng chưa quá lớn khác biệt. Cho ngươi làm xong, chờ Cương Tử kết hôn lại làm 2 bộ, liền đủ dùng, chờ ngươi Tam Ca kết hôn lại có thể tích cóp ra tới. Hoàng Chi Tử thỏa mãn lại đắc ý. Tống Nguyệt Minh nghe xong, không chút do dự lấy ra tới kia 4 điều tơ lụa chăn, mẹ, này 4 điều đều cho ta biết không? Hoàng Chi Tử không có nửa điểm do dự, sao không được, ngươi nhị ca tức phụ còn không biết ở đâu đâu. Đến nỗi Vương Quyên càng sẽ không vì tương lai chị em dâu bất bình, dù sao nàng nên có đã sớm bắt được. Tới, Nguyệt Minh, ngươi nói ngươi tưởng cái nào chăn làm phô cái nào làm cái, ta trước tiên cho ngươi phân phối hảo. Phô tại thân hạ đương chăn bông dùng đông muốn kém chút. Tống Nguyệt Minh thức ốc, cái nào đều được. Hoàng Chi Tử bật cười lắc đầu, ta liền biết hỏi ngươi cũng là dư thừa, vậy dùng cái này 2 cái đỏ thấm làm phô đệm chăn, đến lúc đó đẹp. Nàng nói đến lúc đó, chính là kết hôn ngày đó. Mẹ, ngươi kết hôn thời điểm mấy cái chăn nha? Hoàng Chi Tử nghe vậy ngây ra một lúc, thở dài nói, ta cùng ngươi ba kết hôn thời điểm điều kiện không tốt, đông chăn đều là hiếm lạ đồ vật, ngươi bà ngoại liền cho ta chuẩn bị một bộ thân, mặt khác một bộ là ta ra cửa nhi trước che lại 10 năm sau, hơn nữa một cái huệ dương gỗ, liền này, đều là yêm kia giống nhau đại khuê nữ bên trong tốt nhất của hồi môn. Bọn họ kết hôn khi vừa mới kiến quốc không lâu, nông thôn điều kiện xác thật không bằng hiện tại. Tống Nguyệt Minh cái hiểu cái không gật gật đầu, nhỏ giọng nói, mẹ, ta khi còn nhỏ nghe ra ra nói nhà ta trước kia so này hảo, hắn còn đã làm thiếu gia đâu. Ha ha ha, kia khả năng thật đã làm thiếu gia, bất quá ta gả lại đây nhìn thấy ngươi ra ngươi mãi, trong nhà đầu đã không phải. Hoàng Chi Tử tựa hồ bị tiểu khuê nữ nói gợi lên hồi ức, như suy tư gì nói, ngươi bà ngoại tồn tại thời điểm nói qua. Nhà ta trước kia quá đến hảo, trước kia tòa nhà so lúc này đại, ngươi đại gia ra tòa nhà cùng nhà ta tòa nhà đều là khi đó, chính là ta bên cạnh hàng xóm sân, nói không chừng trước kia đều là nhà ta, hiện tại, không được lạc. Nhưng đại gia ra ly nhà ta nhóm xa, trước kia tòa nhà có lớn như vậy sao? Hoàng Chi Tử tê nháy mắt, chờ ngươi ba trở về, đi hỏi ngươi ba đi. Ba còn không biết gì thời điểm trở về, mẹ, ngươi biết liền cùng ta nói bái. Tống Nguyệt Minh túm nàng cánh tay làm nũng. Không thể nói, người ba biết lại nên sinh khí. Tống Nguyệt Minh nhấc tay bảo đảm, ta bảo đảm không cho ta ba biết, mẹ, ngươi cùng ta nói bái. Hoàng Chi Tử thật không lay chuyển được nàng, nhỏ giọng nói, ngươi cũng không dám làm ngươi ba biết, trước kia ngươi già cha có 2 cái lao bà, đại tiểu nhân tách ra trụ, ngươi đại gia ra là nhà cũ, ta đây là cái kia tiểu lao bà trụ, nhân ra trước kia nói ngươi ra là tiểu lao bà sinh. Phải cho nhà ta chủ mũ, ngươi ra không thể nghe thấy người nói như vậy, ngươi ba ngươi đại gia đều phiền, hai ngươi nghe một chút là được, cũng đừng nói đi ra ngoài. Ta biết, ta lại không đốc. Tống Nguyệt Minh nói thầm một câu, ta ra trước kia còn nói nhà ta trong viện chôn vàng đâu, mẹ, đây là thiệt hay giả? Hoàng Chi Tử đầu đều không nâng hừ một tiếng, kia tiểu lão bà gác này ở có thể mai phục vàng, nàng liền cái hài tử cũng chưa sinh, chôn vàng để lại cho ai? Lại nói, nhà ta này phòng ở liền sửa chữa một lần, cho dù có vàng cũng không biết bị ai nhặt đi rồi. Vương Quyên cũng cười chứng thực bà lời nói phi hư, Kiến Binh cũng nói ra nói với hắn quá, hắn còn lừa đại bảo nói ngầm có vàng đâu. Về sau cũng đừng làm cho hắn đối đại bảo nói, chuyển ra đi liền hỏng rồi. Hoàng Chi Tử đối từ trước thời đại lòng còn sợ hãi. Vương Quyên lập tức gật đầu, nói đã biết. Tống Nguyệt Minh lặng lẽ phun ra lưới, chuyên tâm xem Hoàng Chi Tử qua lại đổi tân chăn phối hợp. Các nàng mấy người đang ở vội, đồng nhiên có người vô vô đại môn, đi đến Tống gia trong viện tới, là cái tóc xám trắng lao thái thái, thoạt nhìn gương mặt hiền tử, cười rộ lên phi thường hòa ái, một đôi chân nhỏ đi lên có chút điên. Hoàng Chi Tử thấy rõ người tới có chút kinh ngạc, buông vải dệt bán ra nhà chính môn nên một nên, nhiệt tình lại kinh ngạc nói, tam thẩm tử, ngươi sao có rảnh tới nhà của ta? Tống Nguyệt Minh nhớ rõ vị này tam thẩm tử là thường xuyên cho người ta làm mai mối, nàng ngoan ngoan đứng lên hô một tiếng tam nãi nãi, trong thôn người dễ dàng sẽ không đắc tội ái cho người ta làm mai lão nhân lao thái thái, rốt cuộc chính mình hài tử đều hữu dụng đến nhân ra một ngày. Tam thẩm tử ánh mắt ở Tống Nguyệt Minh trên người sẽ qua, thần sắc tiếc hận, lại nhìn đến chất đống ở bên nhau vải dệt, khô cạn tay ở mặt trên sờ sờ, đây là cấp Nguyệt Minh chuẩn bị đi. Ta này còn có vài cái tiểu hài nhi dự bị nói cho nàng đâu, ai biết nhà ngươi này quái mau, chỉ chớp mắt liền cho nàng định hảo. Nguyệt Minh nàng đại cô cấp thao tâm, nguyên lai ta còn tính toán đi tìm ngươi lý, kết quả này không phải vừa vặn sao. Hoàng Chi Tử nói thực khách khí, nhà mình còn có hai cái nhi tử muốn làm ơn nhân ra đâu. Đó là, hai tử có duyên phận không thể ngăn đón. Tam thẩm tử thoạt nhìn chính là tới kéo việc nhà, nói non nửa thiên thử thăm dò hỏi. Sơn Chi, nhà ngươi lão nhị định môi không có. Hoàng Chi Tử vui vẻ, không đâu, tam thẩm tử, ngươi trong tay đầu có gì hảo môi cha không? Ta chính là nghĩ đến hỏi một chút, nhà ngươi cương tử không cũng có 20, nên chuẩn bị thành gia. Ta nơi này nhận thức có vài gia đều coi trọng nhà ngươi cương tử. Đều là nhà ai? Ly đến gần có một nhà họ Ngô khuê nữ, trong nhà lão đại, làm việc là đem hảo thủ, người cũng thành thật. Chính là so cương tử đại tam tuổi, bất quá nhân gia nói nữ đại tam ôm gạch vàng, này không tính tật xấu. Hoàng Chi Tử trong lòng tính toán, này khuê nữ nàng có ấn tượng, là vì giúp đỡ trong nhà mới vẫn luôn không gả chồng, diện mạo giống nhau, nàng là nghị cấp Tống Kiến Cương tìm gái đẹp thu hồi tâm, nhưng trên mặt không có biểu lộ nửa phần, không làm bình luận đi xuống hỏi, còn có ai ra? Còn có một cái là ta nhà mẹ đẻ kia trang, so cương tử tiểu một tuổi. Lớn lên không tồi, trong nhà già trẻ, còn thượng quá trung học, lòng dạ nhi có điểm cao. Cuối cùng một cái cũng không phải người ngoài, là Dương lớn mật kia tức phụ nhà mẹ đẻ cháu ngoại gái, ly ta trang cũng không xa, cùng cương tử giống nhau đại. Tam thẩm tử còn chưa nói xong, Hoàng Chi Tử sắc mặt đã thật không tốt, nàng xấu hổ giải thích, là Dương lớn mật tức phụ thác ta tới hỏi một chút, ta này trong tay đầu vừa vặn có khác môi cha liền tới hỏi một chút. Hoàng Chi Tử miễn cưỡng cười. Xua xua tay nói, nhà nàng, không trúng. Rốt cuộc là như thế nào cái không trúng pháp, Hoàng Chi Tử cũng không nói rõ, nhưng tiểu tống trang ai không biết Dương lớn mật ra nghèo thực, mẹ vợ ra khẳng định cũng không phải xa hoa nhân ra, cùng tống ra khác biệt không phải một chút, lại nói, Dương ra cùng tống ra không đối phó cũng có nghe thấy. Ta là xem cương tử cùng Dương Hồng Vệ quan hệ hảo mới đến cùng ngươi để, không được liền tính, Sơn Chi, ngươi nhưng đừng giận ta. Không có việc gì. Bất quá Hoàng Chi Tử nghĩ lại tưởng tượng, bắt lấy tam thẩm tử tay hỏi, tam thẩm tử, cương tử thường xuyên đi Dương Hồng Vệ ra. Trước kia thường xuyên đi, hai ngày này liền gặp qua một lần, Nam Hải Nhi ra một khối chơi rất thường thấy, lần trước kia Dương Hồng Vệ không phải bị đánh, cương tử đi xem hắn đi. Nhà ngươi đứa nhỏ này có tình có nghĩa, khá tốt hải tử. Hoàng Chi Tử đạm cười, tam thẩm tử tự giác đi này một chuyến thực không thích hợp, lược ngồi một lát liền cáo liền về nhà. Buổi trưa, Tống vệ quốc phụ tử ba người về nhà ăn cơm, Hoàng Chi Tử làm một đốn lạnh mì sợi, ba người ăn vui sướng tràn trề, Hoàng Chi Tử cố nén phẫn nộ đem Tống Kiến Cương gọi vào một bên, chất vấn, ngươi không nói không cùng Dương gia lui tới, kia Dương Hồng vệ mẹ Lý Nhị Nữ sao còn muốn cho làm mai đem nàng cháu ngoại gái nói cho ngươi, Tống Kiến Cương ta cho ngươi nói, ta chính là chết cũng sẽ không làm nhà nàng người tiến nhà ta môn. Tống Kiến Cương ngốc một chút, mẹ, ngươi nói gì? Ta cũng không biết sao hồi sự. Ngươi đừng nghĩ lừa ta, ngươi nếu là không nghe lời, ta lại làm ngươi bà đánh ngươi một đốn tàn nhẫn, ngươi đứa nhỏ này không đem nhân khí chết không xem như đi. Mẹ, ta thật không có. Tống Kiến Cương chỉ là bị Dương Hồng Vệ uy hiếp cho một chút tiền thuốc men, vẫn là lấy từ trước sự uy hiếp, nên không phải là Dương Hồng Vệ mẹ giữ nhà có tiền, tưởng giới thiệu cháu ngoại gái cho hắn đi. Tống Kiến Cương trong lòng phảng phất bị vô cùng nhục nhã, Dương Mẫn là Dương Mẫn, Dương Hồng Vệ biểu mọi tính thứ gì cũng dám giới thiệu cho hắn. Hắn nhiều lần bảo đảm không có cùng Dương Hồng Vệ biểu mội có cái gì, chỉ thiên thể bảo đảm, mẹ, ta tìm gì tức phụ tuyệt đối ngươi làm chủ, ta sẽ không tái phạm choáng váng. Ngươi cùng kia Dương Hồng Vệ xa điểm liền chung, mỗi ngày cùng hắn chơi, nhân ra đều đem ngươi trở thành coi tiền như rác. Dương Hồng Vệ ánh mắt đen tối, gật đầu đồng ý, ta biết, mẹ, lần này ta thật nhớ kỹ. Sự tình nếu không thể nào, hắn cũng tưởng đá văng Dương Hồng Vệ. Chẳng qua một chốc không nghĩ tới biện pháp mà thôi. Cơm trưa qua đi là giữa hè thời tiết nhất nhiệt thời điểm, Tống gia người đều trở về phòng ngủ trưa, Tống Nguyệt Minh cũng không ngoại lệ, nàng nằm ở trên giường phe phẩy quạt hương bù, nghiêng thai nghe tây xương phòng động tĩnh, ước chừng là mới bị Hoàng Chi Tử giáo hơn quá, Tống Kiến Cương thành thành thật thật ngốc tại gia, ít hôm nữa đầu không như vậy độc, lại cùng Tống Kiến Minh đi làm nghề một sống. Tới rồi buổi tối, Tống Kiến Cương lại đi ra ngoài một lần, phục lại thực mau trở lại, hắn mỗi ngày cùng Tống Kiến Binh cùng tiến cùng ra, muốn đi địa phương khác chỉ có thể vào ra môn sau lại đi ra ngoài. Tống Nguyệt Minh đem hết thể xem ở trong mắt, cũng không nóng nảy. Lại qua hai ngày, Hoàng Chi Tử đại buổi sáng liền đem Tống Nguyệt Minh kéo tới, hôm nay là cái đặc thù nhật tử, chuẩn bị đính hôn, ước hảo hôm nay Vệ Vân Khai muốn tới mang nàng đi huyện thành mua quần áo vải dệt. Nhân ra mua xiêm y gì đều là làm hai thân. Ta thương lượng qua liền phải hai thân, ngươi đừng nhiều muốn, cũng đừng cho hắn tình tiền, chọn chút chung không lưu vải dệt là được. Hoàng Chi Tử sợ muốn quá mức nhà trai có ý kiến, chiếu nàng trong lòng nói, nàng tốt như vậy khuê nữ đừng nói hai thân xiêm y rỉ, chính là 20 thân xiêm y rỉ cũng đáng. Tống Nguyệt Minh thực vô tội nói, kia, ta không biết nên muốn nhiều ít nguyên liệu. Ngươi trước kia làm xiêm y rỉ kích cỡ ta cấp ghi tạc một cái trên giấy, chờ lát nữa ta cho ngươi tìm ra. Ngươi hỏi lại hỏi nhân gia bán bố đừng nghĩ sai rồi. Hảo. Thời gian còn sớm, Tống gia im ắng, Vương Quyên mang theo đại bảo đi nhà mẹ đẻ. Hôm nay nhật tử hảo, xây nhà thượng lương chính thích hợp, đây là đại sự. Tống Vệ Quốc phụ tử ba cái đều đi hỗ trợ có vẻ trường hợp náo nhiệt. Hoàng Chi Tử muốn vào nhà chính khi, bụng nội một trận quay cuồng, nàng ai u một tiếng lấy thượng giấy đi về đút cờ, trong viện liền dư lại Tống Nguyệt Minh một người. Tống Nguyệt Minh không dám chần chờ. Bước chân nhẹ nhàng đi ra ra môn rồi sau đó rẽ trái hướng bắc, trước sau nhìn xem không người lại đây, chiếu trước hai ngày lộ tuyến phiên tiến kia hoang phế tòa nhà, trong viện cỏ cây như cũ tươi tốt, nàng nín thở bốn phía nhìn xem, xác định không ai có thể xem nàng liền dùng lực đẩy ra phòng bếp môn, ngày đó dùng quá gậy gộc còn ở, nàng quen cửa quen nẻo chọc đến kia bao đổ vật nơi. Lần này liền không như vậy nhiều cố kỵ, trực tiếp lấy ra túi kéo ra. Lấy ra hai cái cá đỏ dạ hai cái cá chiên bé, lại đem túi ném hồi lòng bếp, một tay nắm bốn cân nặng chịu thỏi vàng, một tay trên mặt đất viết chữ. Viết xong lúc sau, vỗ vỗ tay thượng hôi, Tống Nguyệt Minh đóng lại phòng bếp môn, đứng dậy đi ra ngoài khi nàng trên mặt đất xả một phen thảo bao lấy hai điều cá đỏ dạ, cá chiên bé bị nàng đặt ở túi áo. Hai chỉ hôi mao thỏ hoang đang ở trong ổ ăn cỏ, tam cánh miệng vừa động, Tống Nguyệt Minh đem mới mẻ cỏ khô phóng tới chúng nó trước mặt, hoạt động hoa bên cạnh lạch, phía dưới là đảo tốt hố nhỏ, hai cái cá đỏ dạ bỏ vào đi lại đem thổ đắp lên dịch thượng lạch, lộng xong này hết thảy nàng đi bên cạnh giếng rửa rửa tay xoay người đi tiểu thái mà. Tiểu thái mà cà chua lại hồng lại xa, Tống Nguyệt Minh khom lưng hái xuống một cái, đất trồng rau thổ 10 ngày nửa tháng sẽ phiên một lần, Hoàng Chi Tử hôm qua mới cấp lật qua, dưới chân thổ địa như cũ mềm sốt. Hơi hơi dùng sức là có thể tìm được kia hai cái hố, đem hai cái cá chiên bé phân biệt bỏ vào đi, lại cầm cà chua đi áp giếng nước biên rửa sạch sẽ. Lúc này, Hoàng Chi Tử mới từ trong vê đút cờ ra tới, ngươi sao thích ăn cà chua? Bất quá nhà ta này cà chua loại hảo, chờ ngày mai ta cho ngươi lộng điểm mầm, chính ngươi loại thượng không chậm trễ sang năm ăn. Mẹ! Nha, thẹn thùng lạp. Được rồi, mẹ không nói ngươi, ta đi cho ngươi tìm kia tờ giấy, Vân Khai phỏng chừng một lát liền muốn lại đây. Hoàng Chi Tử bước đi vội vàng hướng nhà chính đi, Tống Nguyệt Minh rõ ràng nghe được xe đạp sát gáp thanh âm, dương mắt vừa thấy, vệ Vân Khai chi một cái chân dài từ xe đạp trên dưới tới, tay lái thượng còn treo hai cái túi lưới, một cái lục da hoa văn màu đen dưa hấu, một đâu bạch dưa lê. Tống Nguyệt Minh còn há mồm cắn cà chua, chỉ phải một ngụm đi xuống cắn xuống dưới, lại đối hắn gật gật đầu, ngươi đã đến rồi. Vệ Vân Khai đình hảo tự xe cẩu, đem túi lưới bắt lấy tới vào cửa tới, nện bước trầm ổn khí vũ hiên ngang, trong mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, ân, ngươi ăn cơm không, đây là ta mẹ làm mang lại đây dưa hấu cùng dưa lê. Nô, cảm ơn đại nương, cũng cảm ơn ngươi. Tống Nguyệt Minh đem trong miệng cà chua nuốt xuống đi, phát hiện bên môi dính nước cà chua, tự nhiên mà vậy vươn đầu lưỡi bay nhanh liếm đi. Mẹ! Hoàng Chi Tử nhéo một trương giấy từ nhà chính ra tới, sao lạp? Tống Nguyệt Minh dương dương cảm, Hoàng Chi Tử lập tức rào rạt ra đầy mặt tươi cười tới, vân mở ra lạp, mau ngồi, uống nước không? Người tới liền tới bái, sao còn mang theo đồ vật, trong nhà cũng không phải không có. Vệ Vân Khai đem đồ vật phóng tới trong viện trên bàn đá, cười trả lời, ta mẹ nói năm nay trong nhà loại dưa rất ngọt, làm ta mang lại đây cấp thím nếm thử. Trung, mau ngồi. Hoàng Chi Tử bận rộn trong ngoài lại bay nhanh cấp Tống Nguyệt Minh đưa mắt ra hiệu, Tống Nguyệt Minh nghĩ như thế nào cũng đến đem cà chua ăn xong, lãng phí là đáng xấu hổ. Mẹ, ta trở về đổi đôi giày. Đi thôi đi thôi. Tống Nguyệt Minh ngó Vệ Vân Khai liếc mắt một cái. Vừa lúc cùng hắn hơi hơi kinh ngạc ánh mắt đối thượng, nàng trong lòng một đốn, hồi đồng phòng nện bước không khỏi nhanh hơn, kỳ thật nàng trên chân xuyên giày cũng không gì, dính một chút thổ cùng sương sớm, nàng dậy sớm liền không có mặc dự bị tốt tân giày. Thay giày, ăn xong cà chua, Tống Nguyệt Minh lau lau miệng mới đi ra đồng phòng. Hoàng Chi Tử đang ở cùng Vệ Vân Khai khách sáo, nàng ba nàng ca đều đi nàng tẩu tử nhà mẹ để hỗ trợ thượng lương đi, lẽ ra hẳn là chờ ngươi lại đây lại đi. Nhưng thượng lương đều là vội không đổi vãn, cũng không phải là cố ý không chiêu đãi ngươi. Sẽ không, thúc cùng đại ca cứ việc vội, ta không có việc gì. Hoàng Chi Tử vừa lòng cười, này Vệ Vân Khai sắc thật so trong thôn Nam Hải Nhi Cường, nhìn chính là giống làm đại sự, một chút cũng không hấp tấp, nàng lại cười công đạo, ngươi cùng Nguyệt Minh trên đường cẩn thận một chút, buổi trưa nhiệt, hai ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, Nguyệt Minh tiểu cô ra liền ở trong thành. Nếu là tìm không thấy địa phương đi nhà nàng cũng chung, Nguyệt biết rõ địa chỉ. Vệ Vân Khai gật đầu, hảo. Kia, các ngươi mau đi đi, đợi chút thiên liền nhiệt. Hoàng Chi Tử nói xong đẩy đẩy Tống Nguyệt Minh. Vệ Vân Khai đứng lên, trước đi ra ngoài, bọn họ đi huyện thành tất nhiên không thể cưỡi xe đạp. Hắn đem xe đạp đẩy đến Tống Gia Phóng, quay đầu lại xem một cái Tống Nguyệt Minh. Hai người một trước một sau đi ra ngoài. Hoàng Chi Tử vội vội vàng vàng khóa lại môn theo ở phía sau, nàng cũng đến đi thông gia hỗ trợ, thuận đường đưa bọn họ đi đến ngõ nhỏ quẹo vào. Hai người đến trên đường chờ phiếu xe lại đây, tìm cái thụ lạnh đứng, đừng phơi. Biết rồi, mẹ. Ra ngõ nhỏ, ba người chính là đi bất đồng phương hướng, cũng may lúc này ở nhà người không nhiều lắm, bọn họ không gặp phải cái gì hàng xóm muốn giải thích, một đường trầm mặc đi đến trên đường. Trên đường là tiểu Tống Trang ly gần nhất quốc lộ, tu nhựa đường đường cái, mỗi cách nửa giờ một giờ sẽ có xe buýt đi ngang qua, nhìn đến người vây tay liền dừng lại làm người lên xe. Hai người vừa mới đứng yên, Tống Nguyệt Minh nhìn từ mặt bắc chậm rãi xử tới một chiếc xe, đó có phải hay không phiếu xe? Vệ Vân Khai theo tay nàng xem qua đi, kinh ngạc nói, là, chúng ta vận khí không tồi. Vừa vận không cần phơi nắng lạc. Tống Nguyệt Minh vây tay ý bảo. Xe buýt ở hai người trước mặt dừng lại, Tống Nguyệt Minh trước đi lên, Vệ Vân Khai theo ở phía sau, lên xe đứng yên đem tiền giao cho người bán vé, một người ngu giác. Tống Nguyệt Minh không cùng hắn cướp trả tiền, rốt cuộc ra cửa trước Hoàng Chi Tử tổng cộng cho nàng 5 đồng tiền cự khoản, nàng ở không có thái dương phơi phía tây chỗ ngồi ngồi định rồi. Vệ Vân Khai đi tới ngoại sườn, nguyên bản rộng lớn không gian bởi vì hắn đã đến nháy mắt có vẻ chen chúc lên, hai người ai rất gần. Động tác biểu tình đều thực mới lạ, người sáng suốt vừa thấy liền biết này hẳn là một đôi vị hôn phu thê. Bọn họ sát cửa sổ ngồi, cửa sổ toàn bộ khai hỏa, gió nhẹ từ tới, đi đường mà đến thời tiết nóng thực mau bị tiêu mất. Tống Nguyệt Minh nhìn ngoài cửa sổ thực mới lạ, đây là nàng lần đầu tiên xem bên ngoài thế giới, yên lặng an nhàn, nếu là nguyên lai, tới hoàn cảnh như vậy du lịch là thực tốt nông gia nhạc, tuyệt đối nguyên nước nguyên vị, vừa vặn chỗ trong đó. Có người nhẹ nhàng chạm chạm nàng cánh tay, Tống Nguyệt Minh quay đầu xem qua đi, lại trước nhìn đến một bàn tay đặt ở trước mặt, trong lòng bàn tay là 5-6 viên kẹo sữa, Vệ Vân Khai mỉm cười ý bảo nàng ăn đường, tươi cười là nàng cái hiểu cái không đồ vật, nhưng thiện ý tràn đầy. Tống Nguyệt Minh duỗi tay cầm lấy một viên kẹo sữa, mảnh khảnh đầu ngón tay giống như chuồn chuồn lướt nước xẹt qua hắn lòng bàn tay. Xô xô xoạt xoạt lột ra giấy gói kẹo thanh âm ở bên trong xe cũng không rõ ràng, kẹo sữa phóng tới trong miệng, ngọt ngào hương vị từ đầu lưỡi một đường mà đến, phảng phất đi tới đáy lòng. Thực ngọt. Nàng hít mắt, thực thích, hưởng thụ này kẹo sữa hương vị. Vệ Vân Khai từ trước đến nay không yêu ăn ngọt. Chỉ là ra cửa khi ở trong ngăn kéo nhìn đến lần trước tương xem dư lại kẹo sữa liền không tự chủ được cầm một phen phóng tới túi áo. Hắn cũng lột ra một viên đường, đưa vào trong miệng, nồng đậm ngai thơm ngọt vị làm hắn hơi hơi nhíu mày, ngay sau đó vẫn là nhịn xuống kia cổ không khỏe, kiên nhẫn đem đường hàm ở trong miệng. Kẹo sữa dính nha, nói chuyện cũng không có phương tiện, ăn xong đường, Tống Nguyệt Minh nhìn đi ngang qua thôn xóm, đột nhiên hỏi, có phải hay không từ nhà ngươi đi trong thành càng gần? Đúng vậy. Ngụy Thủy thôn ly nước trong huyện thành đại khái có 15 dặm mà, Tiểu Tống Trang ly nước trong huyện thành 25 mà. Vậy ngươi từ quê nhà đến huyện thành có phải hay không càng gần? Vệ Vân Khai gật đầu, 5-6 mà, có đôi khi muốn đi huyện thành làm việc. Ta không như thế nào đi qua huyện thành, đến lúc đó muốn ngươi dẫn đường. Hảo, yên tâm, sẽ không đem ngươi đánh mất. Vệ Vân Khai tươi cười tiệm thịnh, lại triển khai tay ý bảo nàng ăn kẹo sữa. Tống Nguyệt Minh lắc đầu, không ăn, hảo ngọt. Hảo, ta cho ngươi phóng. Tống Nguyệt Minh nhừ một tiếng, trong lòng lại có một loại rất kỳ quái cảm giác, nàng chưa bao giờ lường trước đến Vệ Vân Khai là như vậy một cái. Ôn hòa người. Xe buýt trên đường lại ngừng 2-3 lần, từ trên xuống dưới thẳng đến bến xe cũng không ngồi đầy người. Vệ Vân Khai trước một bước xuống xe, đứng ở cửa xe chỗ xem nàng xuống xe. Tống Nguyệt Minh nhảy xuống khi tự nhiên mà vậy bắt lấy cánh tay hắn làm chính mình bảo trì cân bằng, rồi sau đó thực mau buông ra tay. Huyện thành so nông thôn thoáng phồn hoa một ít, bến xe phụ cận lui tới đều là vội vàng người đi đường. Tống Nguyệt Minh khắp nơi nhìn xem, Vệ Vân Khai chỉ vào bến xe phía nam, cửa hàng bách hóa ở bên kia. Nga hảo! Tống Nguyệt Minh chửi thầm, chính mình thật sự thành lần đầu tiên đổ quê mùa. Sở dĩ kêu cửa hàng bách hóa mà không phải bách hóa đại lâu. Là bởi vì huyện thành cùng quanh thân nông thôn tiêu phí trình độ hữu hạn, bọn họ đi bộ đi qua đi, Tống Nguyệt Minh gắt gao đi theo Vệ Vân Khai phía sau, bắt đầu hắn nện bước thực mau, đi rồi 5-6 bước liền nhận thấy được không thích hợp, thả chậm bước chân chờ nàng. Tống Nguyệt Minh nhớ tới, bọn họ từ trong nhà ra tới thời điểm cũng là như thế này. Cửa hàng bách hóa có không ít người, nhưng đồ vật phẩm loại hữu hạn, vải dệt quầy thượng nhân không ít, bọn họ xếp hạng người sau. Tống Nguyệt Minh đã sớm đang xem những cái đó vải dệt màu sắc và hoa văn, tại đây tiểu huyện thành rất khó mua được trang phục, đến hóa đều là cùng không đủ cầu, có thể mua được đẹp vải dệt cũng đã giai đại vui mừng. Một vị mua được vừa ý vải dệt bác gái xoay người bài trừ tới khi chiều Tống Nguyệt Minh phương hướng tới, nàng dáng người mập mạp, đẩy mạnh lực lượng cường đại, Tống Nguyệt Minh theo bản năng sau này liệt, thân thể mất đi cân bằng liền phải đảo, phía sau một người kịp thời nâng nàng bả vai. Tránh cho quăng ngã cái mông ngồi xổm thảm kịch. Sao tễ thành này? Béo bác gái bài trừ tới còn bĩu môi nói thầm, liền câu nói cũng chưa nói lắc mông liền đi. Tống Nguyệt Minh phiên một cái đại đại xem thường, cũng không sợ vặn đến eo. Béo bác gái quay đầu lại xem một cái, nhìn thấy tuổi trẻ cô nương phía sau nam thanh niên cao cao trắng tráng, rốt cuộc không dám nói cái gì nữa, đi tiếp theo cái quẩy. Kia, ta muốn như thế nào mua a? Tống Nguyệt Minh do dự hỏi. Rốt cuộc ra tiền người là phía sau vị này. Vệ Vân Khai móc ra tới một phen bố phiếu, ta đi làm lúc sau phát bố phiếu, ta mẹ đều cấp tích quát, ngươi xem mua, ta không hiểu lắm cái này. Tống Nguyệt Minh vui vẻ, hầu nghi hỏi, thật sự. Đương nhiên, có phiếu liền không lo, đến phiên Tống Nguyệt Minh mua bố, nàng chỉ vào một khối màu trắng sợi tổng hợp muốn 3 thước, kaki bố muốn 4 thước, còn có một con màu vàng nhạt nhiễm hoa toái hoa tế vải bông làm một cái váy dài. Vừa vặn một cái váy một bộ quần áo, không có siêu tiêu. Người bán hàng muốn bố phiếu, báo giá, điểm này bố không tiện nghi, tổng cộng 12 khối tam mao. Tống Nguyệt Minh theo bản năng quay đầu lại xem, đầu năm nay công nhân một tháng tiền lương mới mấy chục đồng tiền, nàng này đó bố mua tới đại khái hoa rất Vệ Vân Khai hơn phân nửa tháng tiền lương. Vệ Vân Khai mí mắt không nháy mắt bỏ tiền, lấy ra tới 13 khối cấp người bán hàng, người bán hàng thấy nhiều khua môi múa mép khách hàng, như vậy không tăng thêm trả giá làm thêm chút vải lẻ thành số ít, cười tủm tỉm tiếp nhận tiền tìm trở về 7 mao. Còn có yêu thích vải dệt sao? Ân. Vệ Vân Khai chỉ kia thất phấn màu lam toái vải đông, cái kia không phải rất đẹp. Người bán hàng nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, vội vàng đem này thất bố ôm đến Tống Nguyệt Minh trước mắt tới. Đồng chí ngươi ánh mắt thật tốt, đây là chúng ta cửa hàng bách hóa tân đến một đám hóa, này màu lam chỉ có một con, cô nương ra làm váy làm áo trên đều rất đẹp. Xác thật, làm một cái vô tay háo váy liền áo hẳn là rất đẹp. Tống Nguyệt Minh nhẹ giọng hỏi, này bố bao nhiêu tiền một thước? Người bán hàng như cũ cười hì hì, một khối 6 mao 9. Nàng đều thấy này nam thanh niên trong tay bố phiếu không ít, này xinh đẹp cô nương tìm được rồi hảo gia đình a, ra tay cũng hào phóng. Nhiều tới mấy cái như vậy hào phóng người nàng này nguyệt nhiệm vụ khẳng định có thể vượt mức hoàn thành. Tống Nguyệt Minh răng đau, này phấn lam so vừa rồi mua màu vàng nhạt quý gần một nửa, nàng nếu là mua nhiều, nhân ra nghĩ như thế nào? Mua đi, thích hợp ngươi. Vệ Vân Khai nhìn ra nàng do dự, chủ động mở miệng, đại tỷ, cùng vừa rồi màu vàng kia khối kích cỡ giống nhau, cho chúng ta tiệt một khối đi. Người bán hàng vang dội lên tiếng, lấy ra mệ thước lượng hảo. Lại dùng phấn viết họa hảo tuyến, hạ cây kéo cắt hai, thứ lạp một tiếng, này bố liền xé mở xếp thành một khối phóng tới Tống Nguyệt Minh trong tay. Muội tử, đây là ngươi đối tượng đi. Hảo phúc khí nha. Tống Nguyệt Minh tiếp nhận vải dệt, cười gật đầu, Vệ Vân Khai đem tiền phó hảo, xem nàng trong tay ôm tam miếng vải liêu, duỗi tay nói, ta cầm đi. Chính mình tương lai nam nhân không cần bạch không cần, Tống Nguyệt Minh đưa cho hắn, chẳng qua giao tiếp ghi, ngón tay đụng tới hắn mu bàn tay. Lại thực mau lùi về tay, ngẩng đầu nhìn lên, lại đâm tiến hắn tràn ngập ý cười trong ánh mắt, Tống Nguyệt Minh cũng không tự chủ được cười ra tới. Kế tiếp, muốn đi đâu nhi? Vệ Vân Khai chỉ cách đó không xa tủ giày, chúng ta đi chỗ đó nhìn xem đi. Ân. Giày quay thượng bày biện hình thức hữu hạn, nam nữ sĩ giày sang đan giày vải, nhan sắc phần lớn là màu đỏ cùng thổ hoàng sắc, nhưng ở cái này niên đại tới nói đã là thực thời thượng tồn tại. Ngươi nhìn xem thích nào xong, chúng ta làm người bắt lấy tới thử xem. Không cần, ta giày vẫn là tân. Tống Nguyệt Minh trên chân xuyên giày vải là mua tới, đầu xuân khi ma hoàng chi tử cho nàng mua, màu hồng nhạt giày vải tới tay cũng chưa bỏ được xuyên đi ra ngoài quá, liền chờ thấy quan trọng người lại xuyên. Vệ Vân Khai hơi hơi như mày, không cần cùng ta khách khí. Tống Nguyệt Minh chớp chớp mắt, quay đầu đối người bán hàng nói, đồng chí, phiền thoái đem cặp kia màu trắng giày cao gót cho ta xem một chút, tốt nhất là 36 mã, cảm ơn. Người bán hàng không lớn tình nguyện, nhưng nhìn đến nhân gia trong tay dẫn theo vải dệt, lại xem cách vách bán bố đồng sự cho chính mình đưa mắt ra hiệu, tức khắc hiểu được, quầy thượng bãi chính là 36 mã, vừa vặn trực tiếp đưa cho nàng. Tống Nguyệt Minh ngồi xuống đem giày vải cởi ra, thay giày cao gót vừa lúc thích hợp, nàng đỡ ghế đứng lên, xa lạ lại thuần thục đi rồi hai bước. Sớn một đôi chân tinh tế thon dài, Vệ Vân Khai liền trực tiếp hỏi giá. 20 đồng tiền một đôi giày cao gót, người bán hàng thật mạnh cường điệu, đây là da thật, lại xuyên lại đẹp. Vệ Vân Khai đào tiền, Tống Nguyệt Minh cởi giày cao gót cấp người bán hàng làm nàng hỗ trợ trang hảo. Thừa dịp điểm này công phu, nàng tiến đến Vệ Vân Khai bên thay hỏi, ngươi cho ta mua nhiều như vậy đồ vật, nếu là ta không muốn cùng ngươi định mua làm sao? Nhưng không nghe nói qua nhà ai sẽ đem quần áo lui về. 19.019. Chương 19. Vệ Vân Khai cúi đầu nhìn thẳng nàng đôi mắt, đạm cười nói, nếu ta không thể làm ngươi vừa lòng, như vậy cho ngươi bồi thường cũng là hẳn là. Hoắc. Tống Nguyệt Minh nghe này thành ý tràn đầy nói, phản ứng đầu tiên là nếu nàng thật sự bồ câu Vệ Vân Khai sẽ là cái gì kết cục. Cái kia có mắt không biết kim nạm ngọc nữ nhân. Nàng chậm rãi lộ ra một cái tươi cười tới, ta nói giỡn. Ân. Người bán hàng đem giày ra trang hảo đưa cho bọn họ, hai người đang muốn rời đi, nên diện mà đến một đôi nam nữ hoàn toàn làm Tống Nguyệt Minh minh bạch cái gì gọi là đời người nơi nào không gặp lại. Là Dương Mẫn cùng Tống Bách Hằng, hai người đã đính hôn, cũng là tới trong thành mua đồ vật. Tống Nguyệt Minh nguyên bản không tính toán cùng này hai người nói chuyện, nhưng Tống Bách Hằng thế nhưng xa xa đối Vệ Vân Khai gật gật đầu, hai ba bước đến gần lúc sau. Từ trước đến nay ít khi nói cười Tống Bách Hằng thế nhưng chủ động tới chào hỏi, vệ kỹ thuật viên, như vậy xảo. Ngươi đây là, ta mang đối tượng tới mua điểm đồ vật. Vệ Vân Khai nhướng mày, ta cũng là, các ngươi định tới khi nào? Tháng sau 16, vệ kỹ thuật viên có rảnh tới uống chén rượu đi. Nhất định. Hai cái nam nhân hàn huyền, Tống Nguyệt Minh cùng Dương Mẫn cho nhau gật gật đầu, vẫn chưa nói chuyện, cũng may bọn họ vẫn chưa nói lâu lắm, từng người đều có cái gì muốn đẩy làm, hai ba câu sau liền nói đừng rời đi. Phân biệt lúc sau, Dương Mẫn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tống Nguyệt Minh, giữa mày đều là khó hiểu, rước lấy Tống Bách Hằng nghi vấn, làm sao vậy? Dương Mẫn lắc đầu, không có gì. Nay Sương, Tống Nguyệt Minh tò mò hỏi, ngươi cùng Tống Bách Hằng nhận thức. Lần trước đi các ngươi thôn đại đội tu máy kéo thời điểm gặp qua một mặt. Nguyên Văn, Vệ Vân Khai cùng vẫn luôn muốn tìm biểu muội cách xa nhau không xa, nhưng ở mấy năm lúc sau mới biết được chân tướng. Dương Mẫn đã qua đời, mụ mụ là Vệ Vân Khai thân cô, mới sinh ra thời điểm không có phương tiện mang theo trên người liền thác cấp đồng hương trong nhà nuôi nấng, chờ thời cuộc ổn định, vệ ra người đi tìm năm đó kia ra đồng hương khi, đã không thấy bóng dáng, Vệ Vân Khai cô cũng liền không biết tung tích. Tống Nguyệt Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại không ngại bị Vệ Vân Khai phát hiện, có phải hay không mệt mỏi. Có điểm. Nay cửa hàng bách hóa oi bức không thôi, ra vào nhân thân thượng mang theo mùi mồ hôi, ở bên trong đái thời gian dài, thật là không thoải mái, Tống Nguyệt Minh không có cố nén, trực tiếp nói rõ. Vệ Vân Khai giơ tay nhìn xem biểu, bọn họ từ ra tới đến hiện đã phí không ít công phu, lân cận giữa trưa. Phụ cận có thể nghỉ tạm địa phương chính là tiệm cơm quốc doanh. Chúng ta đi ăn cơm đi. Hảo. Hai người theo xuất khẩu đi ra ngoài, đi ngang qua đồ trang điểm quầy. Vệ Vân Khai bỗng nhiên dừng lại bước chân, còn không có cho ngươi mua cái này. Còn muốn mua cái này sao? Hoàng Chi Tử không công đạo cho nàng A. Nhưng là một mặt chối từ có vẻ quá giả dối. Tống Nguyệt Minh theo Vệ Vân Khai đi qua đi. Nhàn đánh rồi bỏ người bán hàng ngước mắt xem bọn họ liếc mắt một cái, lười biếng hỏi, muốn mua cái gì? Tống Nguyệt Minh đại khái xem một cái, đồng chí, phiền toái cho ta hai bình kem bảo vệ ra, hai hộp tay du. Chuyện tốt thành đôi, Tống Nguyệt Minh cũng không tính toán cấp Vệ Vân Khai tiết kiệm tiền. Vệ Vân Khai tựa hồ cũng có cái này tự giác, một chút không hàm hồ thanh toán tiền. Từ cửa hàng bách hóa ra tới, Vệ Vân Khai trong tay dẫn theo tất cả đồ vật. Tống Nguyệt Minh đi ở hắn phía sau, phụt cười ra tiếng tới, ở hắn quay đầu lại khi lập tức banh trụ mặt, đứng đắn lại nghiêm túc. Nắng gắt dưới, cô nương da tươi đẹp tươi cười so ánh mặt trời còn muốn sáng lạ. Vệ Vân Khai cũng không giận, chỉ cách đó không xa tiệm cơm quốc doanh, chúng ta đi ăn cơm đi. Hảo! Đúng là cơm điểm, nho nhỏ tiệm cơm quốc doanh nội có không ít người, cũng may bọn họ vận khí không tồi, bên trong còn có phòng trống trí. Bọn họ chọn cá nhân thiếu địa phương ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu ăn cái gì. Thực đơn liền như vậy 7-8 loại, đều là yêu cầu phiếu gạo, Vệ Vân Khai ý bảo Tống Nguyệt Minh làm chủ. Ta muốn ăn lạnh mì sợi, ngươi đâu? Hảo, ta ăn cái gì đều được. Tống Nguyệt Minh nhìn xem thực đơn lại muốn một đạo rau trộn dưa chuột, một đạo ớt xanh xào thịt ti, cộng thêm hai cái bánh bao. Lưỡng đạo đồ ăn chỉ có món ăn mặn hơi chút quý chút, tổng cộng 4 khối nhiều tiền, phân lượng 10 phần. Tống Nguyệt Minh đem màn thầu hướng trước mặt hắn đầy đầy, ta cảm thấy ngươi sẽ ăn không đủ no, mượn hoa hiến Phật lạc. Ngươi chỉ ăn mì sợi. Nên trắng viền xanh thô chén sứ nhìn không nhỏ, nhưng kỳ thật chén đế thực thiển thịnh không bao nhiêu cơm. Tiểu muội Xuân Hoa dùng như vậy chén ăn cơm đều sẽ ăn thượng 2 chén. Vệ Vân Khai đem nàng nhỏ xinh xem ở trong mắt, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Tống Nguyệt Minh nghĩ, vậy ngươi cho ta lưu nửa cái màn thầu liền thành. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, Tống Nguyệt Minh tự nhiên mà vậy bảo trì cái này thói quen, nàng không nói lời nào cũng không thẹn thùng. Vệ Vân Khai càng có thể bình thản lung dung, ăn xong mì sợi cầm lấy 2 cái bánh bao lớn lên tương đối xấu cái kia từ từ ăn, hắn lượng cơm ăn không nhỏ, lần đầu tiên ăn cơm bị Vương Bảo Chân ở ngoài người an bài thỏa đáng. Tống Nguyệt Minh ăn xong mì sợi, cầm lấy dư lại cái kia màn thầu, bẻ ra một nửa thả lại trong chén, vui sướng khai ăn. Lúc này màn thầu đều là thuần thủ công làm được, mềm xốp kính đạo, so Hoàng Chi Tử làm không phân cao thấp, chỉ có một chút, Hoàng Chi Tử gần nhất yêu cầu nàng học làm màn thầu, xoa mặt xoa nàng, cổ tay đều toan. tiệm cơm quốc doanh tựa hồ không ngừng bọn họ này một đôi vị hôn phu thê, cách đó không xa cũng ngồi một đôi, nam cao gầy, đối diện cô nương từ mặt đỏ đến cổ, hận không thể trực tiếp đem liền chôn ở trong chén. Vệ Vân Khai nhìn chăm chú hết sức chuyên chú ăn cơm Tống Nguyệt Minh, má nàng phấn hồng, cử chỉ hào phóng, làm người tâm thần sung sướng. Sau khi ăn xong, thời tiết như cũ khô nóng, trắng bóng thái dương chiếu vào trên mặt đất, bên ngoài đều không có mấy cái người đi đường. Tống Nguyệt Minh xem một cái đều không muốn đi ra ngoài, nhưng tổng không thể ăn vạ nhân ra tiệm cơm quốc doanh bên trong. Hiện tại thực khách đang ở tất cả rời đi, lại ngồi xuống đi nhân ra xem bọn họ ánh mắt đều không thích hợp. Chúng ta lại đi cửa hàng bách hóa một lần đi, ta nhớ tới có cái gì quên mua. Vệ Vân Khai biết nghe lời phải, trong tiệm liền như vậy mấy cái người bán hàng, nhìn đến bọn họ lại tiến vào, trong tay còn cầm như vậy nhiều đồ vật, hoặc là hâm mộ hoặc là ghen ghét, như vậy nam nhân ở đâu tìm được. Lần này, Tống Nguyệt Minh thẳng đến vừa rồi mua bố quầy hàng, này bên cạnh chính là một bó len sợi, nàng vừa rồi còn muốn không cần cho nhân ra một chút đáp lễ, cuối cùng nghĩ đến có thể đưa cái gì. Đồng chí, phiền thoái cho ta lấy 3 lượng màu đen len sợi. Bán bố người bán hàng cũng phụ trách bán len sợi, này đều xem như người quen, nàng cười khanh khách từ trên quầy hàng mặt móc ra tới một đoàn màu đen len sợi. Đồng chí, ngươi đến xem, cái này so ngươi nhìn chung cái kia mềm mại, đây là trộn lẫn lông dê, ta cấp lao tỉ muội nhi lưu, kết quả nàng mới cùng ta nói từ bỏ, ta cảm thấy ngươi biết hàng, bán cho ngươi như thế nào. Tống Nguyệt Minh thượng thủ sờ sờ, xác thật có thể nhìn ra khác biệt, nhưng giá cả cũng rất mỹ lệ, nửa cân len sợi liền hoa rất nàng mang đến hơn phân nửa cự khoản. Vệ Vân Khai nguyên bản muốn bỏ tiền, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua lắc đầu ngăn lại, không dung phủ định ánh mắt làm Vệ Vân Khai ngây ra một lúc. Mua len sợi, Tống Nguyệt Minh cảm thấy mỹ mãn rời đi cửa hàng bách hóa, tiến vào khi vẫn là ánh nắng tươi sáng, ra tới khi liền lũ ám nặng nề, trên đường người đi đường vội vội vàng vàng chuẩn bị trốn vũ. Nếu không, chúng ta chạy nhanh trở về đi, mau trời mưa. Hảo! Cũng may, từ cửa hàng bách hóa đến bến xe không bao xa, bọn họ đi vào vừa vặn gặp phải một chiếc xe tiến trạm, chuẩn bị chờ lát nữa đến giờ khai đi. Tống Nguyệt Minh thực thỏa mãn, hai ta vận khí không tồi. Bọn họ cưới xe buýt là liên tiếp 2 cái huyện thành, cũng không đúng giờ, gặp phải điểm chuyện gì nhi càng nói không hảo khi nào có thể ngồi trên xe. Hai người này một chuyến qua lại đều có thể hoàn mỹ ngồi trên xe, có thể nói vận khí tuyệt hảo. Là ngươi vận khí không tồi, ta lần trước chờ thật lâu mới ngồi trên xe. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, ngồi trên xe sau, tầm tã mưa to xôn xao tới xuống tới, thiếu chút nữa bọn họ liền đều phải gặp mưa, xe ngừng ở ra trạm khẩu, hai bên có vách tường che đậy, sẽ không có mưa bụi thổi vào tới, trước tòa tài xế tắt lửa lúc sau đại khái đi xuống ăn cơm cũng không ở trên xe, nơi này an an tĩnh tĩnh, chỉ có bọn họ hai người. Tống Nguyệt Minh bị gió lạnh thổi một chút, vội vàng bồi qua mặt đánh cái hắt xì, lại xoay đầu. Bên cạnh người đưa qua một trường khăn tay, màu lam nhạt ô vuông sạch sẽ ngăn nắp. Cảm ơn. Nàng nhẹ giọng nói lời cảm tạ bị tiếng mưa rơi bao phủ. Vệ Vân Khai đem đồ vật sửa sang lại một chút phóng tới lân tòa. Tống Nguyệt Minh sát hảo sau do dự là bắt tay khăn còn cho hắn vẫn là trực tiếp nương bên ngoài mưa to cấp tẩy tẩy trả lại trở về. Nô, ngươi bắt tay rối lại đây. Nàng cố ý tăng lớn âm lượng, sợ hắn nghe không được. Vệ Vân Khai mới vừa nâng lên tay. Thủ đoạn liền bị nàng nắm lấy, một mạt tấm áp dán ở hắn lòng bàn tay, nàng mảnh khảnh bàn tay cùng hắn so sánh với có vẻ phá lệ nhu nhược, phảng phất méo liền thoái. Tống Nguyệt Minh lại giang hai tay, đại khái khoa tay múa chân một chút hắn bàn tay độ rộng, yên lặng đem kích cỡ ghi tạc trong lòng, đón hắn ánh mắt cười giải thích, cái kia, ngươi lại dùng khăn tay lượng một chút nhị âm muốn dài hơn, này đó len sợi hẳn là đủ cho ngươi đánh một đôi tay bộ lại đánh cái nhị ấm, ta đánh không hảo ngươi đừng ghét bỏ. Đương nhiên sẽ không. Nàng không cho hắn trả tiền thời điểm hắn mơ hồ có cái suy đoán, hiện tại suy đoán chứng thực, hắn trong lòng so đoán trước chung còn muốn nhảy nhót. Tống Nguyệt Minh dứt khoát triển khai khăn tay, nàng không cảm thấy chính mình dơ, cũng cam chịu Vệ Vân Khai không chê, đem khăn tay nghiêng rác kéo ra, từ này chỉ lỗ thai đưa đến bên kia lỗ thai, nghiêng đi tới xoay người thời điểm cơ hồ giống ở ôm hắn. Hơi lạnh ngón tay dán ở trên lỗ thai, có rất nhỏ điện lưu ở trong cơ thể len lỏi. Vệ Vân Khai theo bản năng giơ tay nắm lấy nàng đặt ở tả nhị thử tay, cảm giác cái kia khăn tay. Nếu có gương, hắn lúc này nhất định ngây ngốc. Tống Nguyệt Minh thực mau thu hồi tay, ở đo đạc đến địa phương đánh cái kết, ân, đại khái là như vậy trường, ta trước đánh ra tới, nếu đoạn nói lại tiếp trường. Vệ Vân Khai lỗ thai tiệm nhiệt, từ cổ họng phát ra một tiếng ân, sợ nàng không nghe được, lại mở miệng đáp lại, tốt. Vậy ngươi khăn tay ta trước chưng dụng, dùng xong trả lại cho ngươi. Hảo. Tống Nguyệt Minh gương mặt cũng ở nóng lên, ra vẻ bình thường nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngày mùa hè mưa to tới cũng nhanh đi cũng mau, vừa rồi tầm tã mưa to qua đi, lúc này vũ còn rơi xuống, nhưng mây đen tảng ra, ra Thái Dương, nếu là đi ra ngoài nhất định có thể nhìn đến chẳng lẽ Thái Dương vũ. Chỉ là đáng tiếc, nàng trong tay không có camera, không thể ký lục chính mắt nhìn thấy tốt đẹp, đang xuất thần khi, mu bàn tay bỗng nhiên bị nắm lấy, hắn bàn tay khô ráo hơi lạnh, nhẹ nhàng đem tay nàng lật qua tới, túi đầu nhìn lên. Có một viên kẹo sữa bị hắn phóng tới trong lòng bàn tay, giấy gói kẹo tiếp xúc đến làn da ngứa. Hắn tay thực mau lấy ra, Tống Nguyệt Minh nắm lấy nảy viên kẹo sữa, dừng một chút lột ra giấy gói kẹo, để vào trong miệng, như cũ là ngọt, so buổi sáng kia viên còn muốn ăn ngon. Bên ngoài vũ hoàn toàn dừng lại, tài xế không biết từ chỗ nào chui ra tới, chiều bên trong xe nhìn xem chỉ có bọn họ hai cái, lại xuống xe kêu người, nhiều kéo điểm nhân tài có thể hồi buồn. Chạy xe chống hắn ăn cái gì nha. Đợi hơn 10 phút, lục tục đi lên 7-8 cá nhân, mỗi người trên người đều mang theo một chút hơi nước. Tống Nguyệt Minh quay đầu liếc hắn một cái, con ngươi tràn đầy đều là may mắn ý cười. Xe buýt từ bến xe khai ra đi, mây đen chui ra tới Thái Dương là kim sắc, sáng lạn treo ở chân trời, cửa sổ xe hai sừng có gió lạnh thổi vào tới, trận này vũ mang đi hơn phân nửa thời tiết nóng, cũng làm khô hạn ruộng uống no no. Trở về tốc độ thực mau, tựa hồ chỉ chớp mắt liền đến tiểu Tống Trang, hai người cầm đồ vật xuống xe. Hạ nhựa đường đường cái chính là đường đất, sau cơn mưa giọt nước là tránh không được, Tống Nguyệt Minh thật cẩn thận đi theo Vệ Vân Khai phía sau đi, mỗi một bước giẫm đi xuống đều là kiên cố mặt đất, tới rồi cửa nhà nàng trên chân cũng không dính vào nhiều ít bùn. Vừa lúc, Tống gia có người ở. Hoàng Chi Tử cùng Tống Vệ Quốc đều bởi vì trận này vũ hỉ khí dương dương. Đồng nhiên nhìn thấy hai người xuất hiện ở trước mặt đều là cả kinh. Hai người sao trở về nhấm mau? Gặp mưa không có. Tống Nguyệt Minh lắc đầu, không, chúng ta ngồi trên xe mới hạ vũ. Kia thật không kém, Vân Khai, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, mệt muốn chết rồi đi. Vệ Vân Khai đem dẫn theo đồ vật bông, lắc đầu cười nói, không có. Tống Vệ Quốc gấp không chờ nổi tưởng cùng tương lai con rể trò chuyện, cẩn thận dò hỏi. Mấy ngày nay chậm trễ ngươi đi làm đi. Trong nhà thế nào? Hoàng Chi Tử tắc đem vải dệt tản ra mở ra, kia tươi cười nhẫn đều nhịn không được, đặc biệt là nhìn đến kia một đôi thủ công hoàn mỹ giày cao gót, càng là giả ý hoán trách, này giày cao gót mua cũng xuyên không được, mua nó làm gì? Tống Nguyệt Minh đô đô miệng, nàng cũng biết mua trở về tạm thời không quá nhiều cơ hội xuyên, nhưng lúc ấy không phải đầu góc nóng lên sao? Vệ Vân Khai bất thời giờ nhìn qua, đạm cười nói, ăn mặc khá xinh đẹp. Ai ăn mặc đẹp? Đương nhiên là nàng khuê nữ ăn mặc đẹp. Hoàng Chi Tử cao hứng cực kỳ, nhân gia chịu cấp mua nhiều như vậy đồ vật chính là nhìn chúng nhà mình khuê nữ, thích vô cùng, bằng không cái nào ngốc tử nhậm xá buồn. Tống Vệ Quốc bạch nàng liếc mắt một cái, mí mắt quá thiện. Bất quá, hắn đối này con rể cũng là vừa lòng, không định ra hôn sự này trước, bọn họ hai vợ chồng vì khuê nữ sầu ngủ không yên. Vệ Vân Khai không thích hợp ở Tống gia ở lâu, hơi ngồi ngồi liền cáo từ rời đi, nhưng lúc gần đi, Hoàng Chi Tử ngạnh đưa cho hắn hai bình quả quýt đồ hộp, mang cho ngươi muội muội ăn, Nguyệt Minh không yêu ăn cái này. Vệ Vân Khai chối từ không dưới, chỉ phải nhận lấy, đẩy xe đạp rời đi khi, Hoàng Chi Tử đẩy đẩy Tống Nguyệt Minh làm nàng tặng người đi. Tống Nguyệt Minh nhưng thật ra đi ra ngoài, ngõ nhỏ không có gì người, hắn bước chân không mau, ngẫu nhiên quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, vươn tay. Cái gì? Là dư lại bà viên kẹo sữa. Tống Nguyệt Minh tiếp nhận tới, liền nghe hắn từ tính trầm thấp thanh âm ở bên thai vang lên, nếu quá ngọt, liền một ngày ăn một viên, quá mấy ngày ta lại cho người đưa tới. Hảo! Lại quá ba ngày chính là đưa hôn tiếp nhật tử. Ta đây đi rồi. Ân, trên đường để ý. Vệ Vân Khai thật sâu liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười đặng thượng xe đạp rời đi, Tống Nguyệt Minh nắm kẹo sữa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người hướng cửa nhà đi. Nên diện mà đến có một chuỗi tiếng bước chân. Tống Nguyệt Minh ngẩng đầu đi xem, là sắc mặt âm trầm Tống Kiến Cương, giày vải cơ hồ ướt đẫm, nắm nắm tay tinh thần không tập trung. nhị ca. Tống Kiến Cương lúc này mới chú ý tới nàng, trong ánh mắt hung ác ở trong nháy mắt bị che giấu xuống dưới, gian nan bài trừ cái tươi cười, Nguyệt Minh, ngươi đã trở lại. Nhị ca, ai sao ngươi, ngươi sắc mặt nhẫm khó coi. Không có việc gì. Vậy ngươi gục xuống mặt cho ai xem. Tống Nguyệt Minh nói xong cũng không để ý tới hắn, bước nhanh đi trở về ra. Tống Kiến Cương tiến ra môn sau bị Hoàng Chi Tử Hảo một hồi oán trách, ngươi ngủ lên làm gì đi. Vừa rồi Vân Khai lại đây ngươi cũng không nói với hắn nói chuyện, lập tức chính là thân thích, người cũng chưa thấy toàn, nhân ra trong lòng nói không chừng có ý kiến đâu. Ta nhớ tới một chút việc liền đi ra ngoài nhìn xem. Ai, ngươi ra hỏa này Hoàng Chi Tử không được lắc đầu. Tống Kiến Cương trầm khuôn mặt đi trở về Tây Sương Phòng, đóng cửa lại sau một ngông ngồi ở trên giường, nhớ tới cái bàn phía dưới mới điền kín mít động, gắt gao nắm lấy nắm tay. Hắn tỉnh ngủ lúc sau lại đi cách vách tòa nhà xem xét những cái đó thỏi vàng, kim vòng tay nhẫn vàng, sợ một không cẩn thận liền trường cánh bay đi, chính mình đào đến như vậy đồ vật chỉ là một giấc mộng.